Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 45 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mã Vũ sắc mặt toát ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể nắm giữ ba cái huyết luân, đồng thời người này phách lối, để hắn cảm thấy rất là kiên kỵ. Dưới tình huống bình thường nửa bước tôn giả, làm sao có khả năng dám càn rỡ như thế? Bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hắn trước muốn nhìn người này có phải là thật hay không lợi hại như vậy, còn nói chỉ là con cọp giấy, ở trước mặt hắn trang cái bức mà thôi. Trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra huyết luân, bên trong thì là có một đầu cửu túc con cóc, toàn thân màu hồng đậm, há to miệng, trong miệng chảy ra giang hồ bản chất nhầy, nhìn qua vô cùng khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Huyết luân, cửu túc thiềm thừ. Vừa sải bước ra, Mã Vũ không có tiếp tục nói nhảm. Đại Hoang Tông lần này là quyết tâm muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, bằng không lời nói, cũng sẽ không nói là liên thủ hắn tông môn, tại hoang bí cảnh bên trong đối Thiên Đạo Tông đệ tử tiến hành vây giết. Gặp một cái giết một cái. Giết sạch chỗ có Thiên Đạo Tông đệ tử. Đã như vậy, làm gì nói nhảm, Mã Vũ thân hình nhanh chóng chạy như bay đến, tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh lấp lóe, trên đỉnh đầu cửu túc thiềm thừ, thì là phát ra ục ục bạo hống âm thanh. Song chưởng không ngừng mà điệp gia lăn lộn. Chưởng ấn đầy trời hình thành vòi rồng, thuận thế bao trùm Tô Thần. Thi triển Thiên Phạt Trấn Thần chưởng, lấy chưởng nên chưởng. Hai người chưởng ấn đầy trời hung hăng đụng chạm, hai người đều đem hết toàn lực, cho dù là Tô Thần đều không có chút nào chủ quan. May mắn hắn tu vi đột phá đến đỉnh phong cấm tịch cảnh, muốn là lấy cao cấp cấm tịch cảnh, muốn đánh bại đại tôn cảnh võ giả, còn thật không phải có chút rất không có khả năng, mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Hắn có 10 phần lòng tin, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Liên tục va chạm dưới, Tô Thần lui về phía sau một bước, đến mức Mã Vũ thân thể thì là liên tiếp lui về phía sau, trắng xám trên mặt khóe miệng càng là chảy ra một chút máu tươi. Triệt để mộng, hắn vừa mới chỉ là muốn thử một chút, nhưng chưa từng nghĩ đến, người này thực lực xác thực không thể coi thường. Hắn chưởng ấn đánh vào đối phương chưởng ấn phía trên, giống như đánh vào sắt thép phía trên đồng dạng, cứng rắn không gì sánh được. Đại Hoang Tông người, không gì hơn cái này. Trần trụi xem thường, bị triệt để chọc giận Mã Vũ, đương nhiên minh bạch một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, đã như vậy, hắn nhất định phải chém giết này nhân tài có thể rời đi. Trên đỉnh đầu huyết luân triệt để sụp đổ mà ra, cửu túc thiềm thừ trong nháy mắt tăng vọt, thân thể bốn phía lóe ra lít nha lít nhít khí lưu bao phủ, như nấu mở nước sôi ùng ục ục mà bốc lên lấy. Hai người thế công lần nữa hung hăng va chạm lên. Tô Thần trên thân chiến ý không ngừng mà tăng vọt, giống như thực chất đồng dạng hình thành hoang cổ hung thú. Ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Cuồng bạo thế công, không có chút nào nung chiều. Hai đại lĩnh vực đồng thời điệp gia mà ra, Tô Thần trực tiếp thi triển Thiên Phạt Trấn Thần chưởng cùng Trảm Thần ba thức, hai đại võ học đồng thời điệp gia, trong nháy mắt ngăn chặn Mã Vũ. Càng đánh càng là phẫn nộ. Càng đánh càng là sợ hãi. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Đối phương thật chỉ là nửa bước tôn giả sao? Vượt ngang bốn cái cảnh giới, liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Liên tục bị chọc giận Mã Vũ, mượn nhờ huyết luân cửu túc thiềm thừ, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng nuốt tới. Nuốt. Tô Thần cười lạnh không thôi, muốn nói so nuốt lời nói, hắn thật đúng là không phục bất luận kẻ nào. Ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, đồng dạng hướng về huyết luân cửu túc thiềm thừ hung hăng nuốt đi. Hai đại huyết luân hung hăng thôn phệ lấy đối phương, liên tục gặp trọng kích. Cả tòa sơn cốc, đột nhiên phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, đang chuẩn bị mượn nhờ máy sẽ chém giết người này Tô Thần, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, lực lượng kinh khủng trực tiếp hung hăng công kích tới trận pháp. Trận pháp căn bản ngăn cản không nổi, trong nháy mắt sụp đổ, Tô Thần không có tiếp tục xuất thủ, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong cấm tịch cảnh, hoàn toàn có thể chém giết bách tán thiên đại tôn cảnh, hiện tại không được sau đó lại nói. Tô Thần vừa mới rời đi, Mã Vũ cũng là thở phào. Nhìn lấy trận pháp đột nhiên sụp đổ, lộ ra phía ngoài sơn cốc, vô số chuột ùng ùng kéo đến vọt tới, dọa đến Mã Vũ thân thể hung hăng rung lên. Phệ hồn thử. Hai người đều là lên tiếng kinh hô, riêng là Tô Thần, hắn đương nhiên đối phệ hồn thử không có chút nào lạ lẫm. Ban đầu ở Đông Hoang, hắn được đến mảnh xương, chính là trong lúc vô tình phóng xuất ra phệ hồn trùng tộc quần, cùng phệ hồn trùng một dạng, phệ hồn thử tộc quần cũng là quần cư yêu thú, chuyên môn lấy gặm ăn yêu thú cùng võ giả linh hồn làm thức ăn. Đồng thời phệ hồn thử tộc số lượng vô cùng to lớn, tin tưởng liền xem như chuẩn đế cảnh võ giả, nếu như bị phệ hồn thử tộc vây giết, cũng rất khó sống sót dết ra ngoài. Các loại phệ hồn thử đủ mọi màu sắc, hẳn là có đẳng cấp phân chia, đồng thời toàn thân dài hơn nửa mét, trên thân treo đầy gai ngược, cùng phệ hồn trùng một dạng, trên đỉnh đầu có xúc giác, bên trong ẩn chứa vô cùng đáng sợ độc tố. Nếu như bị phệ hồn thử nhất tộc vây giết, không nói trước số lượng, vẻn vẹn là từng cái phệ hồn thử phun ra độc dịch, thì không phải người nào có thể ngăn cản được. Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ ở chỗ này gặp phải phệ hồn thử, chẳng trách mình bố trí xuất trận pháp ngăn cản không nổi, nguyên lai là gặp phải phệ hồn thử tộc quần. Rất là kiên kỵ, nhìn lấy trốn đi thật xa Mã Vũ, Tô Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đuổi theo, đại tôn cảnh võ giả thật là cái uy hiếp, hắn không sợ đại tôn cảnh, không có nghĩa là Thiên Đạo Tông hắn người không sợ, trảm thảo trừ căn, mới có thể bảo đảm Thiên Đạo Tông đệ tử an toàn tính. Các ngươi trốn ở trong trận pháp đừng đi ra. Truyền âm cho Lăng Ảnh mọi người về sau, Tô Thần không có tiếp tục giày vò khốn khổ, hướng thẳng đến Mã Vũ phương hướng nhanh chóng truy sát mà đi. Lăng Ảnh cách mở trận pháp nửa bước, nhìn lấy đầy trời chuột, dọa đến thân thể run rẩy, trực tiếp trở lại trong trận pháp, nói ra, lê phệ hồn thử tộc quần. Nơi này có phệ hồn thử tộc. Tất cả mọi người không muốn đi ra ngoài, Tô sư đệ bố trí trận pháp là ẩn tàng trận pháp, tin tưởng phệ hồn thử tộc quần không sẽ phát hiện chúng ta. Mã Vũ đâu? Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Tô sư đệ khẳng định ngăn chặn Mã Vũ, bất quá là không có thể chém giết Mã Vũ, vậy liền không được biết. Mọi người rất là thổn thức không thôi, bởi vì không ai từng nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải phệ hồn thử nhất tộc, đối mặt khổng lồ như thế yêu thú tộc quần, người nào gặp phải người nào không may, không cần nói bọn họ, liền xem như chuẩn đế cảnh võ giả gặp phải đều rất khó còn sống rời đi, đây cũng là phệ hồn thử nhất tộc điểm mạnh. Tô Thần bố trí trận pháp sơn cốc, nguyên bản là phong ấn phệ hồn thử nhất tộc địa phương, bố trí trận pháp không ngừng mà ăn mòn phong ấn. 7 ngày thời gian, phong ấn đột nhiên sụp đổ, làm đến phệ hồn thử nhất tộc chen chúc mà ra, đầy trời đều là, ai cũng không biết phệ hồn thử tộc đến cùng có bao nhiêu tộc nhân. Mã Vũ sắc mặt rất là ngưng trọng, lần này hắn có thể tránh thoát một kiếp, đều là bởi vì phệ hồn thử nhất tộc công lao, bằng không lời nói, hắn bị vây ở trong trận pháp, hậu quả có thể nghĩ. Tại không có trước khi đến, ai có thể nghĩ tới, một cái đến từ Thiên Đạo Tông nửa bước tôn giả, lại có thể ngăn chặn hắn, thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Linh Tuyền. Võ giả tu luyện tha thiết ước mơ tu luyện thánh vật, cho dù là tại hoang bí cảnh bên trong, muốn khóa chặt một chỗ linh tuyền, đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng. Mấy trăm người đều chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt linh tuyền, từng cái trên mặt tràn ngập tham lam. Người nào đều hiểu. Nếu là có thể tiến vào linh tuyền bên trong tu luyện, đối với tự thân tu luyện khẳng định có lấy chỗ tốt. Chỉ là linh tuyền bên ngoài khắp nơi đều là thi thể, chính là vì tranh đoạt linh tuyền tàn sát lẫn nhau mà chết. Ngổn ngang lộn xộn thi thể, khắp nơi đều là. Không người nào dám tiếp tục xuất thủ, linh tuyền chỉ có một cái, đồng thời dung nạp 5-6 người tu luyện không có vấn đề, mấy trăm người phân chia như thế nào. Ai cũng không nguyện ý từ bỏ. Tiếng xé gió vang lên. Nhìn lấy đảo mắt mà tới bóng người, rất nhiều người sắc mặt đều triệt để biến. Đại Hoang Tông Mã Vũ. Thật sự là đầy đủ không may, làm sao hết lần này tới lần khác hắn tới. Mạnh được yếu thua tàn khốc hiện thực cũng là như thế, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, người nào quyền đầu cứng, người đó liền có thể thu hoạch được cơ duyên. Đại Hoang Tông Mã Vũ thế nhưng là đại tôn cảnh, dù là chỉ là bách tán thiên đại tôn cảnh, cũng đủ để khinh thường hoang bí cảnh. Linh Tuyền. Cảm thụ lấy Linh Tuyền tản mát ra nồng đậm linh lực, Mã Vũ sắc mặt nhất thời vui vẻ, không nhìn thẳng mặt đất thi thể, hướng về mọi người ôm một cái quyền, nói ra, cho tất cả mọi người lựa chọn từ bỏ Linh Tuyền. Cái kia Mã Mổ thì không khách khí. Lựa chọn linh tuyền. Mọi người tại đây, người nào lựa chọn từ bỏ linh tuyền? Thật sự là đầy đủ không biết xấu hổ, chỉ là trở ngại Mã Mổ thực lực uy hiếp, mọi người giận mà không dám nói gì mà thôi. Tại linh tuyền dụ hoặc trước, vẫn là có người ngăn cản không nổi đứng ra. Mã Vũ sư huynh, ta đến từ Bách Hoa Tông, chỗ này linh tuyền là ta phát hiện, phải chăng có thể làm cho ta cũng tiến vào linh tuyền cùng một chỗ tu luyện? Bách Hoa Tông thu nhận đều là nữ đệ tử, có được đế cảnh cường giả tọa trấn Bách Hoa Tông, thực lực khẳng định không bằng Đại Hoang Tông, thậm chí ngay cả Thiên Đạo Tông cũng không bằng. Lý Mai thực sự nhịn không được, muốn đi vào linh tuyền bên trong tu luyện, bởi vì nàng tu vi đã đạt tới nhất tuyến thiên tôn giả viên mãn, tin tưởng mượn nhờ linh tuyền nhất định có thể đột phá tự thân cực hạn. Mã Vũ đi tới Lý Mai trước mặt, cười lấy gật gật đầu, nói ra, ngươi phát hiện ra trước, liền có thể tiến vào linh tuyền bên trong tu luyện. Vậy ta trước đó nhìn đến hoang bí cảnh, ngươi có phải hay không cần phải tiến đến, đã tiến đến, dẫm tại ta địa bàn phía trên, ta muốn thế nào liền thế nào. Mã Vũ sư huynh. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Còn chưa nói xong, Lý Mai bị Mã Vũ một bàn tay trực tiếp vỗ trúng, chỉnh cái đầu giống như bạo liệt dưa hấu, trong nháy mắt hóa thành một đoàn sương máu, thi thể không đầu hướng xuống đất hung hăng ngã xuống. Đủ hung ác. Nhìn lên trước mặt ngã xuống thi thể, tất cả mọi người hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước. Mã Vũ thật sự là đủ hung ác, không nguyện ý thì không nguyện ý, trực tiếp đem người ta cho miễu sát, đáng thương Lý Mai thậm chí đến chết đều chưa kịp phản ứng. Băng lạnh ánh mắt nhìn lấy mọi người, Mã Vũ trên mặt tràn ngập trào phúng, khinh miệt nói, kẻ có khả năng bao lớn, trong lòng mình có chút bức đếm, chỉ bằng các ngươi bọn này đồ bỏ đi, cũng muốn tiến vào linh tuyền tu luyện, xứng sao? Thật tốt nói chuyện với các ngươi không nghe, nhất định phải diệt các ngươi, thật sự là phạm tiện. Nói chuyện rất là khó nghe, bất quá lại đều là lời nói thật. Lý Mai chỉ là tôn giả cảnh, lại muốn nhúng chàm linh tuyền, liền xem như Mã Vũ nguyện ý, hắn người cũng chưa chắc nguyện ý. Lấy võ vi tôn thế giới, hết thảy đều muốn hướng về quyền đầu nhìn. Người nào quyền đầu cứng, người đó là lão đại. Mã Vũ làm bách tán thiên đại tôn cảnh, đủ để khinh thường hoang bí cảnh, chiếm lấy linh tuyền ai dám nói nửa chữ không, cho dù là chém giết Lý Mai, còn lại Bách Hoa Tông một người khác, liền cái rắm cũng không dám thả. Trơ mắt nhìn Mã Vũ đi hướng linh tuyền, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì. Ngay tại Mã Vũ vừa mới đi vào linh tuyền, chuẩn bị lúc thời điểm tu luyện, một đạo tiếng xé gió vang lên lần nữa. Tô Thần bóng người đột nhiên hiện thân, nhìn lấy thanh niên trước ngực theo lên thiên đạo hai chữ, đại hoang vực tông môn đệ tử, thì là ánh mắt có chút lạnh lẽo. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại tiến vào hoang bí cảnh trước đó, tông chủ các tông cùng trưởng lão đã phân phó xuống tới, tại hoang bí cảnh bên trong, chỉ cần gặp phải thiên đạo tông đệ tử, lập tức giết không tha, gặp một cái giết một cái. Nửa bước tôn giả. Cảm thụ lấy thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức, tất cả mọi người đều có chút choáng váng, nhìn đến thiên đạo tông đã biết, không nguyện ý tổn thất đệ tử hạch tâm, chỉ có thể phái ra nửa bước tôn giả tiến vào hoang bí cảnh làm bia đỡ đạn. Thiên đạo tông đồ bỏ đi, ngươi còn dám ra hiện tại chúng ta trước mặt. Không giống nhau người này nói hết lời, một đạo thái sơ thần văn đã hung hăng xâm nhập nam tử trong óc, bách tán thiên chí tôn cảnh, tại Tô Thần trước mặt liền nói chuyện cơ hội đều không có. Linh hồn trong nháy mắt vỡ nát, thân thể hung hăng ngã xuống, dọa đến mọi người liên tiếp lui về phía sau, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Chẳng lẽ là người này xuất thủ? Vừa mới tại linh tuyền ngồi xếp bằng Mã Vũ nhảy một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy đuổi theo thanh niên, hắn là thật không nghĩ tới người này hội đuổi theo, muốn là gặp phải hắn võ giả, hắn trực tiếp thì một bàn tay đem đập chết, duy chỉ có người này. Cái này cái nào là nửa bước tôn giả, nắm giữ thực đủ sức để cùng chính mình chống lại, thậm chí có thể ngăn chặn chính mình, Mã Vũ có một loại trực giác, muốn áp chế người này, chỉ sợ liền nhất tuyến thiên đại tôn cảnh đều không thể làm đến, trừ phi là cửu trọng thiên đại tôn cảnh, hoặc là đỉnh phong đại tôn cảnh. Ngươi không muốn hùng hổ dọa người, muốn là chọc giận ta, liền xem như liều mạng ngọc đá cùng vỡ, ta đều biết lôi kéo ngươi làm đệm lưng. A. À. Nghe đến Mã Vũ lời nói, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, một mặt mộng bức mà nhìn xem trước mặt thanh niên, nhìn lại một chút đứng tại linh tuyền bên trong, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Mã Vũ, không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Mã Vũ sợ hãi người này. Làm sao có khả năng sự tình? Một cái là đến từ thiên đạo tông nửa bước tôn giả, trong mắt của mọi người chỉ có thể là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, tin tưởng hoang bí cảnh bên trong tất cả võ giả, tùy tiện đi ra một người đều có thể thoải mái mà chém giết người này. Một cái là đến từ đại hoang tông đại tôn cảnh võ giả, Mã Vũ thực lực không cần nhiều lời, liền xem như vừa định tiến vào linh tuyền tu luyện Lý Mai, như cũ bị Mã Vũ một bàn tay đập chết. Nửa bước tôn giả cảnh có ngu như vậy sao? Ta có phải hay không nghe lầm, vừa mới Mã Vũ nói tới, là sợ hãi người này sao? Ta cảm giác cũng thế, bất quá rất không có khả năng sự tình, ngươi cần phải rõ ràng Mã Vũ thực lực, bách tán thiên đại tôn cảnh, tại hoang bí cảnh bên trong, tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp nhân vật, có thể ngăn chặn Mã Vũ người chỉ sợ không có bao nhiêu, huống chi còn là một cái nửa bước tôn giả, không cần nói đại tôn cảnh, liền xem như ngươi ta muốn chém giết nửa bước tôn giả, đều là vài phút sự tình. Ta nhìn chuyện này không có đơn giản như vậy, Mã Vũ vừa mới miễu sát Lý Mai, một chút cũng không có thủ hạ lưu tình, muốn không phải sợ hãi người này, ta muốn Mã Vũ cũng sẽ không nói như thế, cái này có trò vui nhìn. thật sự là khó có thể tin, đường đường bách tán thiên đại tôn cảnh, vậy mà sẽ sợ hãi một cái nửa bước tôn giả. Mã Vũ sắc mặt rất là khó coi. Hắn cũng không muốn mất mặt, rốt cuộc thân là đường đường đại tôn cảnh, bây giờ lại sợ hãi một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả cảnh, vô luận đi đến nơi nào đều là chuyện cười, hơn nữa còn là chuyện cười lớn. Phàm là có chút biện pháp, hắn cũng sẽ không như thế. Tâm lý rất là bất đắc dĩ. Lần này tiến vào hoang bí cảnh, hoàn toàn không có nhìn hoàng lịch, hết lần này tới lần khác gặp phải cái đồ biến thái người điên. Hối hận đã không kịp, hiện tại chỉ là hy vọng người này không muốn lại dây dưa chính mình, muốn là cứng đối cứng lên, hắn không có chút nào lòng tin có thể đánh bại người này. Chính mình có khả năng bao lớn, trong lòng ngươi không có điểm bức đếm. Chỉ bằng ngươi dạng này đồ bỏ đi, cũng muốn tiến vào linh tuyền tu luyện, ngươi xứng sao? Để ngươi lăn ra đến, là nể mặt ngươi, nếu như chờ các loại chọc giận ta, trực tiếp diệt ngươi, không muốn ở trước mặt ta phạm tiện. A, à, nhìn lấy thanh niên không kiêng nể gì như thế địa nhục nhã Mã Vũ, mà Mã Vũ thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm, vẫn chưa lập tức xuất thủ, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Hung hăng nuốt lấy chính mình ngụm nước, từng cái mộng bức mà nhìn xem. Tâm lý giơ ngón tay cái lên, tán thưởng người này bá đạo cùng phách lối. Ai dám khiêu khích Mã Vũ? Bách tán thiên đại tôn cảnh, đủ để khinh thường hoang bí cảnh. Không người nào dám nói chuyện, thì ngu ngốc như vậy mà nhìn xem, muốn nhìn một chút Mã Vũ hội như thế nào ứng đối việc này. Rốt cuộc người ta đã cưỡi tại trên đầu ngươi đi ị đi tiểu, làm đại hoang tông tiếng tăm lừng lẫy thiên tài đệ tử, lại đứng hàng bách tán thiên đại tôn cảnh, ngoan ngoãn theo linh tuyền lăn ra đến lời nói, thể diện xem như triệt để mất hết. Phẫn nộ Mã Vũ song quyền nắm thật chặt, hắn muốn chiến, cũng không dám chiến, mặc kệ hắn tâm lý có tin tưởng hay không, hắn đều không phải là người này địch thủ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Mã Vũ thật theo linh tuyền bên trong đi tới. Ta và ngươi vô ân không oán, trước đó sự tình, ta có thể xin lỗi ngươi, chỗ này linh tuyền nhường cho ngươi, hy vọng chúng ta ở giữa ân oán dừng ở đây. Nhận sợ, xin lỗi, nhường ra linh tuyền. Nhìn lấy Mã Vũ làm ra một hệ liệt thao tác, tất cả mọi người xem như triệt để mộng. Đổi lại hắn người lời nói, Mã Vũ đã làm ra nhượng bộ, khẳng định sẽ mượn sườn núi phía dưới con lừa. Duy chỉ có Tô Thần. Lắc đầu, Tô Thần lạnh lùng nói ra, ngươi muốn sống rời đi, liền cần dựa theo ta nói làm, ta hài lòng, ngươi tiếp tục sống sót, ta muốn là không hài lòng, ngươi đi địa ngục Diêm La Vương chỗ đó báo danh. Ngươi muốn cho ta làm cái gì? Cắn răng, băng lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Mã Vũ ánh mắt đủ để giết chết Tô Thần. Dám giận, không dám ra tay. Sơn cốc nhất chiến, triệt để chấn nhiếp Mã Vũ. Mã Vũ tâm lý càng rõ ràng hơn, muốn không phải phệ hồn thử nhất tộc đột nhiên xuất hiện, hắn chưa hẳn có thể sống cách mở trận pháp. Không dám trêu chọc đối phương. Đến bây giờ, Mã Vũ đều có chút choáng váng, không biết Thiên Đạo Tông tại sao lại ra đến như vậy một vị biến thái đệ tử. Ta cần ngươi phát xuống huyết thệ, từ giờ trở đi, đến Bách Tông tranh bá kết thúc, trừ Thiên Đạo Tông cùng Tổ Hỏa cung người bên ngoài, chỉ cần gặp phải đại hoang vực người, giết không tha, một cái đều không thể bỏ qua. Mã Vũ không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Dùng gậy ông đập lưng ông, rốt cuộc lần này tiến vào hoang bí cảnh, đại hoang tông liên thủ các đại tông môn, muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, muốn tại hoang bí cảnh bên trong, chém giết Thiên Đạo Tông các đệ tử. Chính mình nếu là thật phát súng huyết thệ, bắt đầu đồ sát Bách Tông đệ tử, như vậy không chỉ có hội đắc tội các đại tông môn, càng là phản bội đại hoang tông, rời đi hoang bí cảnh về sau, đại hoang vực to lớn, lại không hắn chỗ dung thân. Không nguyện ý, cũng không dám. Sắc mặt âm trầm địa dọa người, Mã Vũ hít thở một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, người ta sẽ không đáp ứng ngươi sự tình. Oanh! Vừa dứt lời, thậm chí không giống nhau Mã Vũ tiếp tục nói nhảm, Tô Thần đã xuất thủ. Hắn ý tứ rất đơn giản, chính là muốn dùng gậy ông đập lưng ông, Bách Tông liên thủ muốn diệt tuyệt hoang bí cảnh Thiên Đạo Tông đệ tử, hắn liền muốn để ngựa vũ diệt sát Bách Tông người, riêng là chém giết đại hoang tông người. Không nguyện ý, liền trực tiếp làm cho hắn chết. Tô Thần tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình, khủng bố thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực điệp gia tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ Mã Vũ đồng thời. Khủng bố quyền kình đã hướng về Mã Vũ hung hăng đập ra, nói ra tay thì ra tay, không có chút nào dấu hiệu, nhìn đến mọi người quả thực mộng bức không thôi, vội vàng liên tiếp lui về phía sau. Hiện tại đã phát sinh từng màn, quả thực phá vỡ bọn họ nhận biết. bọn họ chưa bao giờ đem nửa bước tôn giả để vào mắt, huống chi nơi này là hoang bí cảnh, tùy tiện một người đều có thể chém giết nửa bước tôn giả. Đồng thời người này bá đạo như vậy, không nể mặt Mã Vũ cũng coi như, thậm chí một lời không hợp thì xuất thủ, không có có dư thừa nói nhảm. Đầy đủ phách lối, cũng đầy đủ bá đạo. Líp nha líp nhít quyền ảnh nguyễn như vòi rồng phong, bao phủ Mã Vũ đồng thời, giờ núi lấp biển cuồng nện mà ra, một quyền tiếp lấy một quyền điệp gia một quyền, Tô Thần là đem hết toàn lực, vi phạm hắn ý tứ cũng là chết. Có thể nói như vậy. Lần này Đoạn Tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, Đại Hoang Tông cũng là kẻ cầm đầu, muốn cướp đoạt Thiên Đạo Tông chúng thần chi mộ, Tô Thần đương nhiên sẽ không có chút khách khí. Tô Thần đột nhiên xuất thủ, cũng để cho Mã Vũ có chút choáng váng, vội vàng xuất thủ ngăn cản, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân, cửu túc thiềm thường ngửa mặt lên trời gào thét, hung hăng hướng về Tô Thần nuốt tới. Liên tục thi triển thần ma tự ấn, 36 đạo thần ma tự ấn không ngừng mà điệp giao oanh kích mà ra, muốn là toàn lực va chạm, Mã Vũ khẳng định có thể kiên trì hơn trăm hiệp, rốt cuộc bản thân tu vi còn tại đó. Mà bây giờ Mã Vũ, tâm lý sớm đã sợ hãi, bị liên tục quyền kình cùng thần ma tự ấn điệp gia bao trùm, nhất thời, Mã Vũ phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Líp nha líp nhít quyền kình không ngừng mà đánh vào trên thân, Tô Thần lấy quyền biến trảo, hướng thẳng đến Mã Vũ lồng ngực hung hăng xé mở, mở ngực mổ bụng, máu tươi phun ra. Bài. Cái này mới mấy hiệp, nhìn lấy bị một quyền đánh bay, thậm chí là mở ngực mổ bụng Mã Vũ, tất cả mọi người hung hăng nuốt nước miếng, thậm chí có người bị hoảng sợ ngốc. Khó khăn từ dưới đất bò dậy, Mã Vũ lập tức nói ra, ngừng. Cố nén thể nội truyền đến từng trận đau đớn, Mã Vũ xem như hoàn toàn phục, hắn thì chưa từng gặp qua như thế biến thái người, hoàn toàn không phải nửa bước tôn giả, mà chính là so với hắn cường hãn hơn. Rất khó tưởng tượng, tu vi của người này nếu là có thể tấn cấp đến đại tôn cảnh, gặp phải chính mình lời nói, có thể hay không động động ngón tay, thậm chí là thả cái rắm, đều có thể trực tiếp đem hắn bắn chết. Càng nghĩ càng là sợ hãi. Sợ người này đánh giết chính mình, mặc kệ rời đi hoang bí cảnh, chính mình gặp được sự tình gì, tối thiểu nhất trước tiên ở hoang bí cảnh giữ được tính mạng lại nói. Trong nháy mắt phát xong huyết thệ, Mã Vũ tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, nguyên bản còn muốn lấy tại hoang bí cảnh bên trong đại triển quyền cước, bây giờ lại thành đối phương khôi lỗ. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để nơi này tất cả mọi người, toàn bộ đều phải chết, ta hiện tại tiến vào linh tuyền tu luyện, muốn là chạy mất một người. Ta sẽ đòi mạng ngươi. Triệt để mộng. Mấy trăm người nghe đến thanh niên lời nói, cả đám đều sững sờ ngay tại chỗ, còn cho là mình nghe lầm. Việc này cùng chính mình bọn người có lông quan hệ, tại sao muốn giết hại chính mình? Cho dù là Mã Vũ đều có chút mộng bức, có điều hắn đã phát xuống huyết thệ, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không làm như thế, đều chỉ có thế làm theo. Hắn đã bị mở ngực mổ bụng, căn bản không dám cùng người này tiếp tục nhất chiến, phàm là có một chút biện pháp. Cũng không đến mức phát xuống huyết thệ, rốt cuộc đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là sỉ nhục, mà chính là phản bội Đại Hoang Tông, trêu chọc Đại Hoang vực Bách Tông, muốn nghĩ cũng biết có cái gì dạng hậu quả. Gặp phải cái đồ biến thái, tính toán tự mình xui xẻo. Ai có thể nghĩ tới? Thiên Đạo Tông phái ra như thế một cái đồ biến thái, chỉ là nửa bước tôn giả cảnh, lại có thể cưỡng ép trấn áp lại hắn, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt. Băng lãnh trong ánh mắt ẩn chứa là mười sợ hãi đáng sợ sát ý, không có tiếp tục nói nhảm đi xuống, Mã Vũ giống như một đầu đói ba ngày ba đêm mãnh hổ, hướng thẳng đến mấy trăm người chạy như bay, khủng bố sát ý đã nhộn nhạo lên. Tiếng chửi rủa cùng sợ hãi gào rú liên tục vang lên, bọn họ chọc ai gây người nào, vì sao muốn đồ giết bọn hắn, đối mặt Bách Tán Thiên Đại Tôn cảnh Mã Vũ, căn bản không ai có thể ngăn cản được. Tô Thần ý tứ đã rất đơn giản, chém giết tất cả mọi người, một cái cũng không thể chạy mất. Mã Vũ không có hoài nghi Tô Thần lời nói, hắn thấy, người này thì là cái người điên, từ đầu đến đuôi người điên, chính mình muốn là muốn giữ được tính mạng, chỉ có thể đồ sát mọi người, đồng thời còn có huyết thệ, hắn thật sợ hãi bị huyết thệ phản phệ, đến thời điểm chết không có chỗ chôn, tiến vào linh tuyền Tô Thần, lựa chọn không nhìn đồ sát. Muốn là bình thường Bách Tông tranh đoạt, hắn chắc chắn sẽ không như thế giết hại, duy chỉ có tình huống lần này hoàn toàn khác biệt, Đại Hoang Tông muốn tranh đoạt chúng thần chi mộ, vậy mà liên thủ Đại Hoang vực hắn tông môn. Muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, đồ sát Thiên Đạo Tông tất cả mọi người. Ai sẽ nhân từ nương tay? Người nào sẽ bỏ qua Thiên Đạo Tông đệ tử? Liễu Phiêu Phiêu chết thảm, hắn trơ mắt Thiên Đạo Tông đệ tử bị tàn sát, đồng thời thi thể treo trên cao trên đại thụ, không chỉ là đồ sát, càng là nhục nhã. Trước đó tại Sơn Cốc, nếu không phải mình kịp thời đuổi tới, tin tưởng Ninh Ngưng trăm người, khẳng định sẽ bị Bách Tông hơn 10.000 võ giả triệt để xé nát. Chính mình chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông mà thôi, tại mạnh được yếu thua tàn khốc thế giới, muốn càng tốt hơn sống sót, ngươi nhất định phải so địch nhân ác hơn, tuyệt hơn, tuyệt đối không thể có mảy may thương hại. Ngồi xếp bằng, Tô Thần bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, bắt đầu điên cuồng địa cắn nuốt. Đối với võ giả tới nói, linh tuyền tuyệt đối là tu luyện lớn nhất đồ tốt, bất quá linh tuyền quá mức thưa thớt, đây cũng là tại hoang bí cảnh bên trong, muốn là phóng tại bên ngoài lời nói, muốn tìm được linh tuyền tỷ lệ quá nhỏ. Bây giờ hắn tu vi đã thuận lợi đột phá đến đỉnh phong cấm tịch cảnh, nếu là có thể càng tiến một bước, thuận lợi tấn cấp đến viên mãn cấm tịch cảnh, như vậy Tô Thần có 10 phần lòng tin, liền xem như gặp phải nhất tuyến thiên đại tôn cảnh, thậm chí là cửu trọng thiên đại tôn cảnh, đều có sức đánh một trận, thậm chí có thể thuận lợi đánh giết. Hắn biết rõ, 555 cái trong tông môn, rất có thể xuất hiện nhất tuyến thiên đại tôn cảnh võ giả, thậm chí là cửu trọng thiên đại tôn cảnh võ giả, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hắn nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, mau chóng để cho mình tu vi thuận lợi đột phá, lấy phòng ngừa vạn nhất. Muốn là đổi lại hắn người, thôn phệ linh tuyền, cho dù là 5 người đồng thời thôn phệ, cũng cần đếm thời gian 10 ngày, mới có thể thôn phệ sạch sẽ, đổi lại Tô Thần tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Lấy lực lượng một người, toàn lực phóng thích thôn phệ huyết luân điệp gia vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, điên cuồng thôn phệ tình huống dưới, trước sau không đến 3 canh giờ, toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, đột nhiên mở hai mắt ra, trong ánh mắt có một từng ti bất đắc dĩ. Chỉ thiếu chút nữa. Tô Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến, khoảng cách viên mãn cấm tịch cảnh chỉ thiếu chút nữa, hắn thậm chí đã chạm đến viên mãn cấm tịch cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, cũng là một bước này, lại bị ngăn cản bên ngoài, rất là phiền muộn, bất quá Tô Thần cũng rất là thỏa mãn, rốt cuộc hắn vừa mới đột phá đỉnh phong cấm tịch cảnh không lâu. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, mình muốn tăng lên tới viên mãn cấm tịch cảnh, hội cần thật lâu thời gian, rốt cuộc cấm tịch cảnh chính là hỗn độn thôn phệ quyết ổn định võ đạo căn cơ quan trọng bước đầu tiên, tu luyện tốc độ khẳng định sẽ giảm mạnh, không thể cùng hắn thời điểm đánh đồng. Nhìn lên trước mặt đã cầm máu khôi phục Mã Vũ, trên mặt đất thì là đếm trăm cổ thi thể, Tô Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, theo linh trì bên trong đứng dậy rời đi. Tất cả mọi người đồ sát, một cái không có chạy mất. Rất là hài lòng gật gật đầu, Tô Thần lạnh lùng nói ra, ở ngươi có thể rời đi, nhớ kỹ ta nói chuyện, chỉ cần gặp phải Bách Tông người, vô luận là ai, giết. Đúng. Mã Vũ không có tiếp tục lưu lại, đứng dậy nhanh chóng rời đi, hắn biết rõ, ở đây người uy hiếp dưới, hắn lựa chọn phát súng huyết thệ, bất kể có hay không nguyện ý, hiện tại chỉ có thể làm theo. Đại hoang vực Bách Tông, trừ Tổ Hỏa Cung cùng Thiên Đạo Tông, Mã Vũ bắt đầu gặp phải một người giết một cái, gặp phải hai người diệt một đôi, hắn chính là hàng thật giá thật đại tôn cảnh, dù là chỉ là Bách Tán Thiên Đại Tôn Cảnh, cũng không phải bình thường võ giả có thể chống lại tồn tại. So Thiên Đạo Tông người ác hơn, tự hồ muốn đoạn tuyệt đại hoang vực Bách Tông khí vận đồng dạng, Mã Trùng, đỉnh phong Thiên Tôn Cảnh, khoảng cách đại tôn cảnh chỉ thiếu chút nữa, chính là Mã Vũ bề ngoài đường đệ, tại Đại Hoang Tông cũng là có thể xếp cỡ lớn người. Sơn Cốc sự tình phát sinh về sau, Ninh Ngưng bọn người căn bản không dám rời đi trận pháp, thẳng đến Phệ Hồn Thử nhất tộc toàn bộ rời đi, bọn họ mới rời khỏi trận pháp. Không có tiếp tục lưu lại, bởi vì bọn hắn căn bản không biết, trong Sơn Cốc đến cùng còn tồn tại hay không Phệ Hồn Thử nhất tộc, chỉ có thể rời đi trước, nhưng chưa từng nghĩ đến, nửa đường gặp phải Mã Trùng chặn giết, hơn 70 vị đệ tử, đã bị tàn sát hơn 10 người. Lăng Ảnh cùng Ninh Ngưng sắc mặt rất là âm trầm, hai người bọn họ đều là Thiên Tôn cảnh, không qua thực lực kém xa Tích Tấp Mã Trùng, có thể nói hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Trùng trêu đùa bọn họ, trước theo thực lực thấp đệ tử bắt đầu đồ sát, từng cái giết, giống như đang chơi diều hâu bắt con gà con trò chơi. Thiên Đạo Tông đồ bỏ đi, ta sẽ để cho các ngươi minh bạch, trơ mắt nhìn chính mình sư đệ sư muội vẫn lạc ở trước mặt mình, chúng ta theo tu vi thấp bắt đầu, từng cái đến, đều có phần. Phẫn nộ Ninh Ngưng nổi giận mắng, ê Mã Trùng, ngươi Đại Hoang Tông như thế tán tận lương tâm, chẳng lẽ thì không sợ bị trời phạt sao? Bị trời phạt. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, Mã Trùng tùy ý giễu cợt nói, người ta Đại Hoang Tông cũng là lớn hoang vực thiên, liền xem như trời phạt, cũng là do ta Đại Hoang Tông đến định đoạt. Ngươi Thiên Đạo Tông đã xong, không chỉ là các ngươi, người khác đều sẽ chết tại hoang bí cảnh, không người nào có thể còn sống rời đi. Mã Vũ tới. Mã Vũ. Nhìn lấy đột nhiên tới Mã Vũ, Ninh Ngưng đám người sắc mặt rất là ngưng, một cái Mã Trùng đã không có cách nào đối phó, lại thêm một cái Mã Vũ, bọn họ lần này xem như triệt để xong. Một cái đỉnh phong thiên tôn cảnh, một cái bách tán thiên đại tôn cảnh, hai người liên thủ tuyệt đối có thể quét ngang thiên đạo tông bất luận kẻ nào. Nhìn chung thiên đạo tông, bất kể có hay không tiến vào hoang bí cảnh đệ tử toàn bộ cộng lại, không cần nói đại tôn cảnh, thậm chí ngay cả đỉnh phong thiên tôn cảnh đều không có. Rốt cuộc đại hoang tông chính là đại hoang vực đệ nhất tông môn, nội tình thâm hậu, trong tông môn cũng không phải là chỉ có Mã Vũ một vị đại tôn cảnh võ giả tồn tại. Từng cái trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, hai người thậm chí đã cho mọi người linh hồn truyền âm, các loại chờ bọn hắn ngăn chặn Mã Vũ hai người, còn lại người chạy tứ tán, có thể trốn đi một cái tính toán một cái, trốn không thoát liền xem như tự mình xui xẻo, bọn họ có thể làm chính là như thế. Mọi người sắc mặt đều rất là khó coi, thiên đạo tông lần này xem như triệt để xong, đối mặt đại hoang vực bách tông liên thủ chặn giết, cuối cùng có thể sống rời đi hoang bí cảnh người, lại có mấy cái. Lấy một địch trăm, liền xem như ỷ vào Tô sư đệ, cũng vô pháp thay đổi cục thế. Mã Trùng nhìn lấy đột nhiên xuất hiện nam tử, sắc mặt nhất thời vui vẻ, lập tức nói ra, Ngài Đường ca, ngươi cái này là từ nơi nào xuất hiện? Cũng không đợi Mã Vũ nói chuyện, Mã Trùng đã rất là hưng phấn nói ra, Ngài Đường ca, ta chặn đứng thiên đạo tông 74 người, ta biết Đường ca ưa thích giết người, bọn họ thì giao cho Đường ca. Hoàn toàn là vuốt mông ngựa. Mã Trùng rất rõ ràng chính mình cái này Đường ca tính cách, bách tán thiên đại tôn cảnh tại đại hoang tông địa vị, xa xa không phải hắn có thể sánh ngang. Rất là hài lòng gật gật đầu, Mã Vũ vừa cười vừa nói, ở ngươi tới đi. Vậy ta thì thay Đường ca trước hết giết mấy cái. Ngay tại Mã Trùng quay người chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Bá đạo trưởng ấn trực tiếp đi ngang qua Mã Trùng thân thể, nhất thời máu tươi chảy ngang, mặt mũi tràn đầy giật mình Mã Trùng chậm rãi xoay người, nhìn lấy gần trong gang tấc Đường ca, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Đường ca muốn đột nhiên ra tay với hắn. Vì cái gì? Hắn không nghĩ ra, hắn cùng Đường ca quan hệ luôn luôn rất tốt, đồng thời hắn vẫn luôn đối Đường ca nói gì nghe nấy, vì cái gì còn muốn giết hắn? Bởi vì người ta số mệnh không tốt, không nên oán hận Đường ca. Nhìn lấy ngã xuống Mã Trùng, lặng ngắt như tờ, Ninh Ngưng bọn người mặt mũi tràn đầy mộng bức, căn bản không biết chuyện gì phát sinh, vì sao êm đẹp Mã Vũ muốn đánh giết Mã Trùng, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chuyện gì xảy ra? Đại Hoang Tông làm nội chiến. Nhìn đến đánh giết Mã Trùng Mã Vũ quay người nhanh chóng rời đi, tất cả mọi người vẫn là mặt mũi tràn đầy mộng bức, căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Mã Vũ có phải bị bệnh hay không, hắn giết thế nào Mã Trùng mà không đối phó chúng ta? Ninh Ngưng lắc đầu, tự hồ nghĩ đến cái gì, nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là Tô sư đệ. Trừ Tô thần, bọn họ thực sự không nghĩ ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng, cũng là Tô thần giở trò quỷ, bằng không lời nói, Mã Trùng cùng Mã Vũ không chỉ là đồng môn sư huynh đệ, hai người càng là thân tình quan hệ, thế nào đều khó có khả năng ám sát. Lăng Ảnh lộ ra rất là bất đắc dĩ, thổn thức nói, rất khó tưởng tượng. Lần này muốn không phải có Tô sư đệ tọa trấn, chúng ta thiên đạo tông sẽ có nhiều thảm. Ta đề nghị, chúng ta tìm một chỗ tạm thời trốn đi, bây giờ đại hoang vực bách tông liên thủ muốn đoạn tuyệt ta thiên đạo tông, thì coi như chúng ta không thể giúp Tô sư đệ, cũng không phải trở thành hắn vướng víu. Ta đồng ý. Đồng ý. Lần này Mã Trùng sự tình, đối với Ninh Ngưng bọn người xúc động rất lớn, muốn là bình thường tiến hành bách tông tranh bá, thiên đạo tông khẳng định không người nào nguyện ý co đầu rút cổ lên. Nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, bách tông liên thủ đoạn tuyệt thiên đạo tông khí vận, chỉ muốn gặp được thiên đạo tông người thì giết, căn bản ngăn cản không nổi. Tạm thời trốn đi, tối thiểu nhất có thể bảo trụ chúng tính mạng người, không cần thiết trắng trắng đi chịu chết. Rời đi linh tuyền sau Tô thần, nhiều ít có chút mong đợi, bởi vì hắn tu vi sắp bước vào viên mãn cấm tịch cảnh, từ đó bắt đầu trùng kích chánh thức tôn vị cảnh. Ầm ầm. Vô số phệ hồn thử ùn ùn kéo đến cuốn tới. Rất nhiều võ giả bị che kín bên trong, nhất thời phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, bị phệ hồn thử trước gặm ăn linh hồn, sau đó ăn tươi nuốt sống, từng chút ăn hết, loại thống khổ này khiến người ta nhìn đến run rẩy. Xa xa, Tô thần liền nhìn đến phệ hồn thử tộc những nơi đi qua, không người có thể ngăn cản, tốc độ cũng nhanh có thể chạy đi, muốn là tốc độ chậm, chỉ có thể trở thành phệ hồn thử trong miệng ăn. Tô thần đương nhiên minh bạch, phệ hồn thử tộc là mình không cẩn thận phóng thích mà ra, nhưng là hắn lại không phải cố ý. Rốt cuộc ai cũng không nguyện ý phóng thích loại này yêu thú tộc quần. Muốn là sớm biết, trong sơn cốc phong ấn phệ hồn thử nhất tộc, hắn chắc chắn sẽ không tại sơn cốc bố trí trận pháp, không muốn không có nghĩa là hối hận, chỉ cần thiên đạo tông người không có việc gì là được, hắn người sống hay chết, cùng hắn đều không có chút nào quan hệ. Không có tới gần phệ hồn thử tộc quần, Tô Thần thừa nhận chính mình rất là sợ hãi loại này yêu thú tộc quần, muốn là đơn đã độc đấu lời nói, khẳng định không có bất cứ vấn đề gì, duy chỉ có phệ hồn thử tộc quần đến quần ẩu, trực tiếp cũng là vô số phệ hồn thử, không cần nói chính mình, liền xem như chuẩn đế cảnh võ giả, đều chưa hẳn có thể đến đỡ được. Lưu Ly. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến nơi xa có một bóng người, nhanh chóng lui lại đồng thời, phóng xuất ra dị hỏa để ngăn cản phệ hồn thử vây giết. Dị hỏa tuyệt đối là phệ hồn thử khắc tinh, bất quá bởi vì cái gọi là hai quyền khó địch bốn tay. Tổ hỏa cung, Tô Thần không quá chắc chắn, lần này đoạn tuyệt khí vận liên thủ, tổ hỏa cung phải chăng nhúng tay, trước đó không cho Mã Vũ đánh giết tổ hỏa cung người, không phải hắn nhân từ nương tay, sợ chém giết tổ hỏa cung người, mà chính là lo lắng hắn thương tổn đến Hạ Lê Hoa. Nhìn chung toàn bộ tổ hỏa cung, hắn duy nhất để ý người cũng là Hạ Lê Hoa, người khác sinh tử cũng không đáng kể sự tình. Muốn là vẻn vẹn tổ hỏa cung hắn người, Tô Thần chịu chắc chắn trực tiếp lựa chọn không nhìn, liền xem như bị phệ hồn thử gặm ăn xong, hắn cũng sẽ không nhìn nhiều, duy chỉ có cái này Lưu Ly không giống nhau, Lưu Ly thể nội có thể là có dị hỏa, tự hồ là xếp tại bảng dị hỏa thứ 678 vị ly hỏa viêm diễm. Đối với dị hỏa, Tô Thần không có có chút sức chống cực nào, rốt cuộc hắn có được dị hỏa phần hoang bàn, thông phệ dung hợp dị hỏa càng nhiều, đối với thực lực mình càng là có lợi, đồng thời chính mình ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang trận đã đạt tới đệ nhất trọng, muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải một lần nữa thu thập chín cái dị hỏa. Ánh mắt càng ngày càng sáng, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, hướng thẳng đến Lưu Ly nhanh chóng mà đi. Lưu Ly làm đỉnh phong thiên tôn cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá, lần này tiến vào hoang bí cảnh, làm tổ hỏa cung trong hàng đệ tử, thực lực cường đại nhất đệ tử, nàng trên vai sứ mệnh rất nặng, nàng không thể chết, càng thêm không thể chết tại phệ hồn thử gặm ăn phía dưới. Trong tay ly hỏa viêm diễm điên cuồng địa oanh kích lên trước mặt phệ hồn thử, tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn, có điều hắn tốc độ lại nhanh, tự hồ cũng vô pháp triệt để thoát khỏi phệ hồn thử truy sát, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, nàng khẳng định sẽ chết tại phệ hồn thử gặm ăn phía dưới, cho dù là có dị hỏa tương trợ đều khó có khả năng. Nên làm cái gì? Chẳng lẽ mình thật phải chết ở chỗ này? Không cam tâm Lưu Ly thật rất muốn mắng nương. Nguyên bản còn muốn lấy thừa dịp lần này tham gia Bách Tông tranh bá, mượn nhờ hoang bí cảnh bên trong cơ duyên, một lần hành động đột phá đến đại tôn cảnh, hiện tại đâu? Còn không có đột phá sẽ chết tại phệ hồn thử nhất tộc bao trùm phía dưới. Ai có thể nghĩ tới, hoang bí cảnh bên trong, lại có phệ hồn thử loại này yêu thú tộc quần, rốt cuộc loại này yêu thú chủng tộc cơ hồ rất ít gặp phải. Ngay lúc này, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, thi triển Long Phượng Trấn Thiên Âm thuận thế dập dần mà ra. Âm thanh đợt công kích đối phệ hồn thử nhất tộc đồng dạng hữu hiệu. Tốc chiến tốc thắng, nhất định phải tại tốc độ nhanh nhất thoát ly mà đi, đối mặt lít nha lít nhíp phệ hồn thử tộc quần, cho dù là Tô Thần đều cảm thấy có chút rùng mình, muốn là mình bị phệ hồn thử nhất tộc bao trùm, tin tưởng cũng rất khó còn sống rời đi. Theo ta đi. Đa tạ xuất thủ cứu giúp chi ân. Chờ một chút ta sẽ để ngươi báo ân, hiện tại trước cùng ta rời đi lại nói. Đây là ý gì? Lưu Ly tự hồ không biết rõ Tô Thần ý tứ, bất quá dưới cái nhìn của nàng, báo ân quá bình thường, Tô Thần cũng không phải là tổ hỏa cung người, có thể xuất thủ cứu giúp đã coi như là rất không tệ, đổi lại hắn người chắc chắn sẽ không như thế, bao quát tổ hỏa cung sư huynh đệ, đối mặt khủng bố như thế phệ hồn thử nhất tộc, sẽ hay không xuất thủ tương trợ đều là ẩn số. Cho nên Lưu Ly tâm lý rất là cảm kích Tô Thần, bởi vì lần này muốn không phải Tô Thần xuất thủ tương trợ, nàng nhất định hội chết ở chỗ này, hơn nữa còn là sẽ chết cực kỳ thảm. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ hãi. Không dám có chút chần chờ, lập tức mượn nhờ dị hỏa cùng Tô Thần một bên lui, một bên đánh giết không ngừng nhào lên phệ hồn thử, giống như không sợ chết đồng dạng, vô số phệ hồn thử giống như thiêu thân lao vào lửa hung hăng thôn sát mà đến, tinh đỏ đôi mắt bên trong ẩn chứa làm cho người hoảng sợ ánh mắt. Hai tay kết ấn, Tô Thần trên đỉnh đầu trong nháy mắt ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang bàn, rốt cuộc duy có dị hỏa mới là phệ hồn thử nhất tộc khắc tinh. Chính mình trước hết nghĩ muốn thuận lợi mang theo Lưu Ly sát ra ngoài, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn uy năng. Dị hỏa phần hoang bàn chung có vô số vòng vòng, bên trong một cái vòng bốn phía chín cái lỗ trống, đã toàn bộ dung hợp dị hỏa, vòng tiếp theo thì là có một loại dị hỏa dị động nhảy lên, nếu là có thể lại dung hợp 8 loại dị hỏa, tin tưởng liền có thể tiếp tục lấp đầy cái thứ 2 vòng, từ đó thuận lợi tiến vào cái thứ 3 vòng. Tô Thần rất là chờ mong, dị hỏa phần hoang bàn bên trong vòng vòng toàn bộ dung hợp dị hỏa. Không biết đến thời điểm dị hỏa phần hoang bàn uy lực đến cùng có thể đạt tới loại tình trạng nào, hiện tại khẳng định không cách nào thực hiện. Dị hỏa. 10 loại dị hỏa. Nhìn lấy Tô Thần trên đỉnh đầu vòng vòng bên trong, vậy mà nhảy lên 10 loại dị hỏa, Lưu Ly triệt để mộng, dọa đến nghẹn ngào gào rú mà ra. Bởi vì nàng tâm lý rất rõ ràng, dị hỏa đến cùng ý vị như thế nào, vô cùng thưa thớt, cho dù là được đến một loại dị hỏa đều là vô cùng khó khăn, càng thêm không cần nói đồng thời được đến 10 loại dị hỏa, đây là liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lại giả thuyết, cùng một cái võ giả thể nội, làm sao có khả năng đồng thời dung hợp 10 loại dị hỏa, cơ hồ là chuyện không có khả năng, chưa từng nghe nói qua, trực tiếp thì bạo thể mà chết. Dị hỏa phần hoang trận nhất thời bộc phát ra từng luồng hơi thở nóng bỏng, ùn ùn kéo đến tuôn ra, bao trùm lấy bốn phương tám hướng. Phệ hồn thử truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết, vô luận là màu gì phệ hồn thử, chỉ cần đụng phải dị hỏa đều sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn, liền cặn bã đều không thừa, đây cũng là dị hỏa phần hoang trận uy năng. 10 loại dị hỏa giống như 10 vị đao phủ, bắt đầu điên cuồng đồ sát lấy, liền xem như thế, phệ hồn thử nhất tộc đều không có chút nào nhượng bộ, từng bước ép sát, giống như muốn triệt để thôn phệ hai người. Chói tai gào rú liên tiếp vang lên, vô số tiếng trống nối thành một mảnh, giống như tiếng sấm xẹt qua hư không, đinh tai nhức óc, khiến người ta cảm thấy màng nhĩ phát run. Trùng trùng điệp điệp phệ hồn thử tốc độ rõ ràng yếu bớt, thừa cơ hội này, Tô Thần cùng Lưu Ly lấy tốc độ nhanh nhất mà đi. Trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa. Trước đại thụ, không ngừng thở hổn hển, Lưu Ly sắc mặt rất là trắng xám, trước đó hắn bị phệ hồn thử kém chút gặm ăn, tuy nhiên tránh thoát một kiếp, bất quá lại là thụ không nhẹ thương thế. Tại hoang bí cảnh bên trong, thụ thương khẳng định không phải chuyện tốt, bởi vì tại nơi này căn bản không có cái gọi là bằng hữu, lúc nào cũng có thể gặp phải sau lưng đánh lén, đỉnh phong thời kỳ thời điểm, đều không dám hứa chắc nhất định có thể sống rời đi hoang bí cảnh, huống chi là hiện tại nàng. Sắc mặt rất là khó coi, bất quá vẫn là hướng về Tô Thần ôm quyền, cảm kích nói, kẻ đa tạ Tô Sư đệ xuất thủ tương trợ, trước đó tại Thiên Đạo Tông sự tình, ta có chút lỗ mãng. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, không quan trọng sự tình, người ta đến từ hai cái tông môn rất bình thường. Tô Sư đệ, đa tạ ngươi vừa mới cứu ta, không biết ngươi cần gì. Người ta đã nói đến rất rõ ràng, để cho nàng báo ân, Lưu Ly tâm lý lột bột lấy. Nàng lo lắng Tô Thần đưa ra quá phận yêu cầu, vạn nhất muốn chính mình lấy thân báo đáp, chính mình có thể đáp ứng không? Khẳng định là không thể nào sự tình. Bất quá Lưu Ly cũng rõ ràng, lần này muốn không phải Tô Thần kịp thời xuất hiện, phóng xuất ra 10 loại dị hỏa, nàng không có khả năng còn sống rời đi, cảm kích về cảm kích, lấy thân báo đáp khẳng định là không được. Trong cơ thể ngươi dị hỏa tên là Ly Hỏa Viêm Diễm. Gật gật đầu, Lưu Ly mi đầu thoáng nhăn nhăn. Không biết Tô Thần đột nhiên nhấc lên trong cơ thể nàng Ly Hỏa Viêm Diễm làm cái gì, vẫn là nói, người ta Ly Hỏa Viêm Diễm xếp tại bản dị hỏa thứ 678 vị, chính là năm đó ta trong lúc vô tình phí tổn đại lực khí đoạt được. Gật gật đầu, Tô Thần y nguyên ý cười đầy mặt hỏi, người ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Xin hỏi, dị hỏa cùng tánh mạng so sánh, cái kia càng trọng yếu hơn. Tánh mạng. Liền không chút suy nghĩ, Lưu Ly trực tiếp thốt ra. Bởi vì loại chuyện này không cần suy nghĩ nhiều, vô luận đổi lại là người nào đến trả lời, đều là tính mạng càng trọng yếu hơn, không cần nói dị hỏa, tin tưởng vô luận là cái gì, cũng không thể cùng tánh mạng đánh đồng, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đã ngươi đều nói tính mạng càng trọng yếu hơn, vậy ta vừa mới cứu ngươi mệnh, ngươi có phải hay không cần phải báo đáp ta? Đúng. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi lấy thân báo đáp, ta chỉ cần ngươi bóc ra trong cơ thể ngươi Ly Hỏa Viêm Diễm cho ta là được. Lấy dị hỏa đổi lấy tính mạng ngươi, chắc hẳn ngươi không thiệt thòi, ngươi cho là thế nào? Triệt để mộng, bởi vì Lưu Ly chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần xuất thủ cứu chính mình, nguyên lai là bởi vì trong cơ thể nàng dung hợp dị hỏa, nàng vừa mới còn tại buồn bực, trước đó sự tình, nàng và người này ở giữa nhiều ít có chút ân oán, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng xuất thủ cứu giúp. Hít thở một hơi thật sâu, Lưu Ly rất là phẫn nộ, nói ra, kệ Tô Thần, ta cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Bất quá ngươi yêu cầu tha thứ ta không thể đáp ứng, ngươi cần phải minh bạch bóc ra thể nội dị hỏa, đối với ta mà nói đến cùng ý vị như thế nào, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện khác, duy chỉ có sự kiện này không được. Trực tiếp cự tuyệt, nói đùa cái gì, muốn không phải đối phương xuất thủ tướng cứu mình, nàng hận không thể trực tiếp một bàn tay đập đi qua, vậy mà có người hội sách dạng này yêu cầu, thật sự là không biết xấu hổ tới cực điểm. Khó trách Tô Thần hội xuất thủ cứu giúp nàng, căn bản không phải cái gọi là thương hương tiếc ngọc. Mà là bởi vì trong cơ thể nàng dị hỏa, nói đến còn như thế quang minh chính đại, cái này rốt cuộc là ai? Không nhìn phẫn nộ Lưu Ly, Tô Thần trên mặt ý cười dần dần biến mất, nói ra, Lưu Ly, lấy ngươi ta ân oán, ta sẽ ra tay cứu ngươi. Ta thật là coi trọng ngươi thể nội dị hỏa, bằng không lời nói, ngươi sống hay chết, cùng ta không có chút quan hệ nào. Mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không, mà ngươi là ta cứu, ta nhất định phải cầm lại ta thù lao, chính ngươi bóc ra, có thể biết mức độ, có thể đem. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thương tổn xuống đến thấp nhất, muốn là ta xuất thủ, đối ngươi có bao lớn thương thế, ta không biết, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ, sau 3 phút, ta cần ngươi quyết định. Không nói thêm gì nữa, Tô Thần trên mặt nhìn không ra mảy may biểu lộ, hắn không có bất kỳ cái gì thương hại cùng thương hương tiếc ngọc, trong mắt hắn, cái gọi là nam nhân cùng nữ nhân đều như thế, chẳng lẽ nữ nhân thì không giết người. Tại hoang bí cảnh bên trong, một số thời khắc, có nữ võ giả so nam nhân ác hơn tuyệt hơn, giết người càng nhiều. Triệt để yên tĩnh. Lưu Ly gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên, nàng đương nhiên biết, Tô Thần không phải tại cùng nàng nói đùa, sau 3 phút, tất nhiên sẽ xuất thủ lột cách trong cơ thể mình dị hỏa. Hiện tại nàng, rốt cuộc biết, vì cái gì Tô Thần thể nội có 10 loại dị hỏa, nhìn đến người này làm không ít dạng này sự tình. Nàng không nghĩ ra là, coi như mình bóc ra dị hỏa, Tô Thần muốn dung hợp cũng là chuyện không có khả năng, bất quá Lưu Ly minh bạch, đã Tô Thần dám làm như thế, khẳng định là có lòng tin dung hợp. Sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nàng không có xuất khẩu muốn nhờ. Nàng có thể nhìn ra được, Tô Thần này người tuyệt đối không phải một cá nhân từ nương tay, hiểu được thương hương tiếc ngọc người, phàm là có từng điểm thương hại đều sẽ không nói ra như thế tới nói tới. Thật sự là không cách nào làm đến tự mình bóc ra dị hỏa, một khi cưỡng ép bóc ra, nàng tu vi không chỉ có không cách nào đột phá đến đại tôn cảnh, thậm chí còn có thể rơi xuống hiện tại cảnh giới. Tại nguy hiểm trải rộng các nơi hoang bí cảnh, tương đương tự tìm đường chết. Nên làm cái gì? Có thể làm sao? Nàng cũng không phải là Tô Thần địch thủ, nơi đây lại là hoang bí cảnh, còn thật là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Hít thở một hơi thật sâu, Lưu Ly đột nhiên hỏi, Ê Tô Thần, đã ngươi thực lực tại trên ta, vì sao không trực tiếp ra tay giết ta bóc ra dị hỏa, làm gì phiền toái như vậy? Đây là Lưu Ly không nghĩ ra sự tình. Nàng không biết hoài nghi Tô Thần thủ đoạn độc ác. Ta là có điểm mấu chốt người. Tô Thần cũng không nói đến nguyên nhân thực sự, muốn là đổi lại hắn người, hắn trực tiếp bắt đầu bóc ra, duy chỉ có tổ hỏa cung, hắn nhiều ít sẽ cho Hạ Lê Hoa mặt mũi, muốn là ngày sau hỏi từ bản thân, tối thiểu nhất có thể nói cho Hạ Lê Hoa, là mình cùng Lưu Ly trao đổi mà đến, mà không phải mình trực tiếp chém giết Lưu Ly, cưỡng ép bóc ra đoạt được. Đây cũng là Tô Thần cái gọi là phòng tuyến cuối cùng. Lưu Ly nghĩ đến tầng này, lại càng là tâm lý hung hăng khi dễ Tô Thần. Thật đúng là muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Đây cũng là cái gọi là có điểm mấu chốt. Lưu Ly tâm lý hung hăng khi dễ, nàng không muốn bóc ra dị hỏa, cũng không thể bóc ra dị hỏa. Một giây sau, Lưu Ly xoay người rời đi, vận dụng lực lượng toàn thân, nàng cần đụng một cái, nếu là có thể vùng vẫy tuột ra Tô Thần, chỉ cần tránh đi Tô Thần là được, liền có thể thuận lợi bảo trụ trong cơ thể mình dị hỏa không bị bóc ra. Cười lạnh một tiếng, thật sự là thẳng phạm tiện. Người thì là không thể đối quá tốt, Tô Thần không có chút nào lo lắng, lấy Lưu Ly hiện tại thương thế, căn bản không có khả năng chạy ra hắn lòng bàn tay. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người đồng dạng nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Lưu Ly tốc độ so sánh Tô Thần thực sự kém xa, đồng thời bây giờ Lưu Ly thương thế rất nghiêm trọng, căn bản không có khả năng triệt để hất ra. Cộng thêm Tô Thần phóng xuất ra thái sơ lĩnh vực cùng sát lục lĩnh vực điệp gia, phối hợp xuyên thấu tầng tầng hư không thái sơ thần văn, nương theo lấy một tiếng hét thảm. Lưu Ly linh hồn thụ trọng thương. Phạm tiện. Đảo mắt mà tới, một tay trực tiếp chế trụ Lưu Ly cổ họng, băng lãnh ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt Lưu Ly, thanh âm càng là lạnh lẽo không gì sánh được. Cho ngươi mặt mũi, ngươi không muốn, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Tô Thần, buông ra Lưu Ly sư tỷ. Ngay tại lúc này, vội vàng thanh âm truyền đến, Hạ Vũ cùng Hạ Lê Hoa bóng người nhanh chóng mà đến, đảo mắt mà tới. Hạ Lê Hoa nhìn lấy một màn trước mắt, cũng là vội vàng nói, Kê Tô đại ca, ngươi trước buông ra Lưu Ly sư tỷ, chúng ta có lời nói thật tốt nói, được không? Hạ Vũ tự hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng giải thích nói, Kê Đại Hoang Tông liên thủ các tông đoạn tuyệt thiên đạo tông sự tình, ta tổ hỏa cung miệng phía trên tuy nhiên đáp ứng, bất quá phụ thân tại tiến vào hoang bí cảnh trước đó, liền đã cảnh cáo chúng ta, tại hoang bí cảnh bên trong, tuyệt đối không thể chém giết thiên đạo tông bất kỳ người nào. Hai người mặt mũi tràn đầy cuống cuồng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Lưu Ly sư tỷ hội đắc tội Tô Thần. chụp lấy Lưu Ly cổ họng, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng lạnh, trong ánh mắt chất chứa sát ý vô cùng lạnh lẽo, hắn là thật động sát niệm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỉ là nghĩ bóc ra Lưu Ly thể nội dị hỏa, chưa bao giờ nghĩ tới chém giết Lưu Ly, rốt cuộc hắn không muốn cùng Hạ Lê Hoa huy náo không thoải mái. Xem như nửa tiếp nhận Hạ Lê Hoa, Tô Thần đối cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu rất có hảo cảm, nếu là có thể tiến tới cùng nhau, hắn cũng sẽ không kháng cự. Hắn tuy nhiên không sẽ chủ động theo đuổi, bất quá chuyện tình cảm thuận tự nhiên, cũng chính bởi vì Hạ Lê Hoa, hắn mới xuất thủ cứu giúp Lưu Ly, làm thù lao bóc ra Lưu Ly dị hỏa. Ta cứu ngươi, cầm thù lao rất bình thường, ngươi cũng đã nói, tánh mạng cùng dị hỏa so sánh với, tánh mạng càng trọng yếu. Trực tiếp lựa chọn không nhìn hai người, vẫn chưa trả lời. Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra dị hỏa phần hoang bàn, trong nháy mắt bay tới Lưu Ly trên đỉnh đầu, từng lùng táo bạo lực lượng trong nháy mắt bao trùm Lưu Ly. Cưỡng ép bóc ra dị hỏa, Tô Thần bất kể là ai đến, hắn cũng sẽ không nể tình, đây là hắn nên được đến. Thê tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng hư không, Lưu Ly trên mặt tràn ngập thống khổ, cả khuôn mặt đều biến đến có chút bắt đầu vặn vẹo, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Tô Thần, không muốn. Tô đại ca, mời thủ hạ lưu tình. Trơ mắt nhìn Tô Thần bóc ra Lưu Ly thể nội dị hỏa, hai người đều không dám tùy ý xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lưu Ly sư tỷ thể nội dị hỏa bị cưỡng ép bóc ra. Tại khủng bố bá đạo dị hỏa phần hoang bàn bao phủ xuống, Lưu Ly không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, thể nội dị hỏa bị cưỡng ép tháo rời ra, trong nháy mắt dung nhập vào dị hỏa phần hoang bàn bên trong. Trực tiếp đem Lưu Ly ném ra, Hạ Vũ một cái bước xa thoát ra ngoài, vững vàng tiếp được Lưu Ly, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Lưu Ly, tâm lý lửa giận rất khó áp chế. Hạ Vũ ưa thích Lưu Ly, đây là toàn bộ tổ hỏa cung đã công khai sự tình, hai người quan hệ tuy nhiên còn chưa có xác định, bất quá giữa hai người lẫn nhau có tình cảm, sớm muộn đi cùng một chỗ. Bây giờ trơ mắt nhìn mình thích người, bị Tô Thần bóc ra dị hỏa, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Tô Thần, ngươi không khỏi quá phận. Không thèm để ý chút nào, Tô Thần mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói ra, gậy nàng có thể giữ được tính mạng, đã coi như là rất không tệ, đừng tưởng rằng tổ hỏa cung không có đáp ứng Đại Hoang Tông liên thủ, giống như cho ta Thiên Đạo Tông bao lớn ân đức, muốn là ngươi tổ hỏa cung đáp ứng, như vậy ta sẽ gặp một cái giết một cái, bao quát ngươi ở bên trong. Nhìn lấy Tô Thần trong ánh mắt toát ra lạnh lẽo sát ý, Hạ Vũ rất rõ ràng, Tô Thần khẳng định không phải đang nói đùa, bây giờ suy nghĩ một chút, may mắn phụ thân lâm thời quyết định không nhúng tay vào liên thủ sự tình, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hắn tông môn căn bản sẽ không nghĩ đến, Thiên Đạo Tông lại đột nhiên xuất hiện một cái như thế biến thái người điên, lấy nửa bước tôn giả cảnh, liền có thể trấn áp đỉnh phong thiên tôn cảnh võ giả, nói ra chỉ sợ đều không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Tô đại ca, ngươi lần này thật rất quá đáng. Hạ Lê Hoa cũng có chút tức giận, nàng là thật rất ưa thích Tô Thần, mỗi ngày đều đang nghĩ, chỉ là nhìn lấy Lưu Ly sư tỷ bị bóc ra dị hỏa, nàng không có khả năng không tức giận, trừ phi nàng là động vật máu lạnh. Tại Đại Hoang Tông, nàng và Lưu Ly sư tỷ quan hệ tốt nhất. Mi đầu thoáng nhăn lại, Tô Thần trên đỉnh đầu dị hỏa phần hoang bàn đã biến mất, hắn không cho là mình làm sai, tại hoang bí cảnh bên trong, không phải ngươi ăn người, cũng là người ăn ngươi, tàn khốc hiện thực nói cho hắn biết, muốn phải không ngừng đột phá tự thân cực hạn, liền muốn đủ hung ác đầy đủ tuyệt. Thiên Đạo Tông chọc ai gây người nào, Đại Hoang Tông như củ liên thủ Bách Tông, muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, chém giết Thiên Đạo Tông các đệ tử. Cướp đoạt cơ duyên, tại lấy võ vi tôn thế giới, thật sự là quá bình thường cực kỳ. Hắn cùng Lưu Ly không chỉ có không là bằng hữu, thậm chí còn có một chút ân oán, hắn không có bỏ đá xuống giếng, trực tiếp xuất thủ đánh giết Lưu Ly lại bóc ra dị hỏa, đã coi như là rất không tệ. Chính mình nếu không có chút thủ đoạn, tin tưởng hiện tại đã không biết chết bao nhiêu hồi, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình gặp nguy hiểm, trừ số ít mấy người bên ngoài, không chỉ có sẽ không có người cứu giúp, thậm chí còn có thể bỏ đá xuống giếng, bổ sung mấy cước, giết người cướp của càng là sẽ xuất hiện. Tô Thần cười. Trong mắt ngươi, ta có phải hay không một cái thập ác bất xá đại ma đầu, giết người không chớp mắt, không có bất kỳ cái gì nhân tính. Hạ Lê Hoa muốn nói điều gì, Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói, nếu lúc trước ta không phải như thế, cái kia lại có thể thế nào, đế cốt bị đoạt, huyết luân bị phế, gia tộc vứt bỏ, ta có thể sống đi đến bây giờ, chính là bởi vì ta giết hại quả quyết, đủ hung ác đầy đủ tuyệt, muốn không phải như thế, ta đã sớm chết. Đại Hoang vực Bách Tông liên thủ, muốn đoạn tuyệt ta Thiên Đạo Tông khí vận, gặp một cái giết một cái, ta Thiên Đạo Tông đệ tử làm sao không là người vô tội. Đã người ta khái niệm không giống nhau, như vậy thì làm chúng ta không biết, từ giờ trở đi, ngươi Hạ Lê Hoa đi ngươi đạo, ta Tô Thần giết ta người, ngươi ta lại không là bằng hữu. Tô Thần tâm lý ít nhiều có chút không thoải mái, xoay người rời đi. Tô đại ca, ngươi không muốn đi. Tô Thần tốc độ thực sự quá nhanh, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa, Hạ Lê Hoa muốn đuổi kịp đi, lại bị Hạ Vũ ngăn lại. Rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng bi thương, nước mắt tràn mi mà ra, bởi vì Hạ Lê Hoa tâm lý rất rõ ràng, từ giờ trở đi, nàng tự hồ triệt để mất đi Tô đại ca. Nàng thật rất là hối hận. Lưu Ly thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, kỳ hắn mỗi lần xuất thủ cứu ta, cũng là bởi vì muốn bốc ra trong cơ thể ta dị hỏa, bất quá tự hồ xem ở Lê Hoa trên mặt mũi, hắn vẫn chưa giết ta, bằng không lời nói, đổi lại hắn người, không chỉ có sẽ bị bốc ra dị hỏa, cũng sẽ mất đi tính mạng. Thì tính sao? Hạ Vũ rất là phẫn nộ nói ra, kỳ hắn đã ưa thích muội muội, thì không cần phải bốc ra trong cơ thể ngươi dị hỏa, biết rất rõ ràng ngươi là tổ hỏa cung người, lại vẫn là như thế làm, nói rõ hắn căn bản không có đem muội muội để vào mắt. Muội muội không phải thương tâm, ta có thể cam đoan, hắn sẽ còn hồi tới tìm ngươi, bởi vì ta là cái nam nhân, ta lớn nhất minh bạch trong lòng nam nhân suy nghĩ. Hạ Lê Hoa nhìn lấy đã biến mất bóng người, nàng không tin ca ca nói tới, nàng minh bạch Tô Thần tính cách, làm sao có khả năng sự tình, Tô đại ca làm sao có khả năng chủ động trở về tìm nàng. Lưu Ly, ngươi không sao chứ? Đỡ lấy Lưu Ly, Hạ Vũ tâm lý rất là lo lắng hỏi, mi đầu chăm chú nhíu lại, muốn không phải hắn không phải Tô Thần địch thủ, vừa mới hắn đã xuất thủ, coi như muội muội ưa thích, hắn cũng sẽ để cho đối phương trả giá đắt. Lắc đầu, Lưu Ly tâm lý rất là thương cảm, trong cơ thể nàng dị hỏa bị cưỡng ép bốc ra, tu vi đã theo đỉnh phong thiên tôn cảnh trực tiếp rơi xuống đến cửu trọng thiên tôn cảnh. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Lưu Ly phát hiện mình tâm lý cũng không có như vậy cừu hận Tô Thần, rốt cuộc đứng góc độ không giống nhau, Tô Thần xuất thủ cứu giúp chính mình, muốn không phải Tô Thần lời nói, nàng hiện tại đã bị phệ hồn thử gặm ăn, cái xác không hồn, càng thêm không cần nói thể nội dị hỏa. Lê Hoa muội muội, Tô Thần nói có đạo lý, ta cùng hắn không là bằng hữu, càng không có bất cứ quan hệ nào, đồng thời còn có điểm ân oán, lần này hắn bốc lên sinh tử nguy hiểm cứu ta, chính là muốn trong cơ thể ta dị hỏa, nếu không phải là bởi vì ngươi, hắn khẳng định sẽ đồ sát ta, đứng lập trường khác biệt mà thôi. Hắn không hung ác không được, chính như hắn chỗ nói, Thiên Đạo Tông lần này rất là phiền phức, Đại Hoang Tông liên thủ hắn tông môn, muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, chém giết Thiên Đạo Tông tất cả mọi người, Thiên Đạo Tông người nếu là không hung ác, như vậy chết chính là bọn họ. Lưu Ly, ngươi làm sao nói đỡ cho hắn, chẳng lẽ ngươi quên, vừa mới cũng là hắn bốc ra trong cơ thể ngươi dị hỏa. Hạ Vũ mi đầu chăm chú nhíu lại, rất là không nghĩ ra Lưu Ly tại sao muốn thay Tô Thần nói chuyện. Lưu Ly thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, kẻ ta rất hận hắn, muốn là cho ta cơ hội, ta đồng dạng hội gấp trăm lần trả thù, bất quá ta nói đúng sự thật nói, đứng tại Tô Thần góc độ nhìn vấn đề, hắn không có sai. Hạ Lê Hoa không nói gì, đã khóc thành cái người mít ướt, nàng rất là hối hận, thật rất hối hận, nàng đột nhiên minh bạch Tô đại ca khổ sở, đế cốt bị đoạt, huyết luân bị phế, tức thì bị gia tộc vứt bỏ, loại này quá khứ nàng chưa hề biết. Sự tình lần này, để cho nàng triệt để mất đi Tô đại ca, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra đi, Hạ Lê Hoa ngất đi. Muội muội. Lê Hoa. Nhìn lấy đã hôn mê Hạ Lê Hoa, hai người rất là cuống cuồng địa hô hào. Tô Thần đối đãi cảm tình hết sức chăm chú. Không biết cưỡng cầu, ưa thích thuận tự nhiên, hắn cùng với Hạ Lê Hoa rất vui vẻ, cũng nếm thử tiếp nhận cái này của linh tinh quái nữ hài tử. Chỉ là hắn cùng Hạ Lê Hoa khái niệm hoàn toàn khác biệt, cưỡng ép đi cùng một chỗ, chẳng tốt cho ai cả, thừa dịp lấy hai người bọn họ còn chưa bắt đầu, giải quyết dứt khoát là lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Không có tiếp tục thì Hạ Lê Hoa sự tình. Như là đã lựa chọn từ bỏ, Tô Thần sẽ không còn có mảy may lo lắng, hiện tại hắn muốn làm sự tình, liền là mau chóng tu luyện, trong thời gian ngắn nhất đột phá đến đỉnh phong cấm tịch cảnh. Muốn đi. Nhìn cách đó không xa, phát hiện mình xoay người bỏ chạy bóng người, Tô Thần cười lạnh không thôi. Tiểu tử, ta không có chọc giận ngươi. Tô Thần giống như bay lượn thương trời hùng ưng, hướng thẳng đến Ô Thần đánh tới, làm bách tán thiên tôn cảnh võ giả, hắn lại bị một cái nho nhỏ nửa bước tôn giả dọa đến xoay người chạy, bản thân liền là một loại cực lớn sỉ nhục. Băng lãnh bá đạo năm tháng lồng giam điệp gia sát lục lĩnh vực, giống như lao nhanh như biển giang hà sôi trào, thuận thế bao trùm Ô Thần. Không có tiếp tục chạy trốn, Ô Thần minh bạch chính mình tình huống đến cùng có nhiều hỏng bét, gặp phải cái người điên, tiếp tục trốn chỉ có thể là một con đường chết. Bịch. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Ô Thần mặt mũi tràn đầy nước mắt, nước mũi một thanh nước mắt một thanh, nói ra, rồi lão đại, van cầu ngươi tha ta, ta biết sai, Ô Thương cái kia đáng đâm ngàn đao dám trêu chọc ngươi, chết đáng đời, ta bên trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có 10 đứa bé muốn dưỡng, ta muốn là chết, bọn họ đều xong. Ta nguyện ý làm dưới chân ngươi chó, vĩnh viễn nghe lời, ngươi để cho ta đớp cứt, ta tuyệt đối không uống nước tiểu, van cầu ngươi tha ta. Ta có cái kinh thiên đại bí mật, chỉ cần ngươi không giết ta, ta liền nguyện ý nói cho ngươi. Cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, Ô Thần là thật sợ, hắn không muốn chết, cũng không thể chết, chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, đến mức cái gọi là tôn nghiêm, tại sinh tử trước mặt không đáng một đồng. Mạng ngươi đã định trước, đời sau chuyển thế lại tới tìm ta báo thù đi. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, loại sai lầm cấp thấp này sẽ không phạm, theo bắt đầu thời điểm, hắn vẫn rất phản cảm cốt thi tông người. Nguyên nhân cũng là không quen nhìn. Băng lãnh sát ý trong nháy mắt bao phủ Ô Thần, ngay tại Tô Thần chuẩn bị đánh giết Ô Thần thời điểm. Buông hắn ra. Ai dám giết ta cốt thi tông đệ tử, ta nhất định đem hắn rút gân lột da, nuốt hắn linh hồn, để hắn đời đời kiếp kiếp không được luân hồi. Vốn cho là chính mình chết chắc Ô Thần, nghe lấy phẫn tiếng rống giận dữ lao nhanh mà đến, trên mặt tràn ngập kinh hỉ, lập tức la lên, ngài độc cô sư huynh, cứu ta. Mau chạy tới cứu ta. Bắt lấy cây cỏ cứu mạng, Ô Thần quả thực không nên quá hưng phấn, rốt cuộc độc cô sư huynh thế nhưng là cốt thi tông đại sư huynh, đỉnh phong thiên tôn cảnh võ giả, thực lực có 102 cốt thi tông, tin tưởng liền xem như đặt ở hoang bí cảnh, chỉ cần không gặp được đại tôn cảnh, liền có thể đi ngang. Tô Thần không có đánh giết Ô Thần, nhìn lấy mang theo sức lực theo gió mà đến nam tử, trên mặt không có chút nào ba động, cứ như vậy lãnh đạm nhìn lấy. Người này nhìn qua chừng 30 tuổi, toàn thân bao phủ áo đen, trên mặt có một đạo mặt sẹo, một đôi mắt ưng tản ra làm người sợ hãi hàn ý, nhìn lấy bị dẫm tại dưới chân Ô Thần, độc cô sói thanh âm rất lạnh, nói ra, lại buông hắn ra. Ngươi đang uy hiếp ta. Độc cô sói tim bên trong rất là kinh ngạc, bởi vì hắn theo thanh niên thân thể bên trên tản mát ra khí tức, đã cảm ứng được thanh niên cũng chỉ là cái gọi là nửa bước tôn giả, hơn nữa còn là đến từ Thiên Đạo Tông. Dưới tình huống bình thường, hắn tông môn rất chán ghét cốt thi tông, rốt cuộc cốt thi tông bởi vì đặc thù tu luyện nguyên nhân, bị đại hoang vực hắn tông môn bài xích, nhưng là tình huống lần này có chỗ khác biệt. Đại hoang tông vậy mà cũng vụng trộm liên hệ cốt thi tông, nói là muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, chém giết Thiên Đạo Tông các đệ tử, từ khi tiến vào hoang bí cảnh đến nay, hắn cũng chỉ là chém giết ba vị Thiên Đạo Tông võ giả mà thôi. Thật sự là không nghĩ ra, Thiên Đạo Tông tại sao lại sợ cảnh sát gọi là nửa bước tôn giả tiến vào hoang bí cảnh, tham gia cái gọi là bách tông tranh bá, căn cứ độc cô sói suy đoán, nhìn đến Thiên Đạo Tông là cố ý phái ra nửa bước tôn giả đến góp đủ số. Chỉ là tình huống bây giờ, tựa hồ hoàn toàn khác biệt. Hắn sư đệ Ô Thần, thế nhưng là bách tán thiên thiên tôn cảnh, lại bị nửa bước tôn giả làm nhục như vậy, làm sao có khả năng sự tình. Lấy thiên tôn cùng nửa bước tôn giả ở giữa chênh lệch, có thể nói như vậy, cho dù là yếu nhất thiên tôn cảnh, muốn chém giết nửa bước tôn giả, đều là vài phút sự tình, không có bất kỳ huyền niệm gì. Hít thở một hơi thật sâu, cố nén trong lòng vô tận lửa giận, độc cô sói lạnh lùng nói, trời Thiên Đạo Tông cùng ta cốt thi tông luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ngươi trước thả ta sư đệ, hắn sự tình, ta và ngươi nói, như thế nào? Lắc đầu, Tô Thần lại là cười lạnh nói, ngài để ta đoán một chút nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi cốt thi tông cần phải tiếp nhận Đại Hoang Tông mời, đồng thời ngươi tại hoang bí cảnh bên trong, còn chém giết ta Thiên Đạo Tông đệ tử, ngươi không cần phủ nhận, làm nam nhân, dám làm dám chịu. Độc cô lạc cực cực đầu, nói ra, ngươi không sai, chúng ta xác thực tiếp vào tông chủ mệnh lệnh, tại hoang bí cảnh bên trong, đối Thiên Đạo Tông người đuổi tận giết tuyệt, ta cũng giết mấy cái Thiên Đạo Tông đệ tử, nhưng là ta không biết ngươi, chỉ cần ngươi thả ta sư đệ, ta độc cô sói có thể cam đoan với ngươi, từ giờ trở đi, không còn giết Thiên Đạo Tông bất kỳ người nào, như thế nào? Tạm thời lựa chọn thỏa hiệp, trước cứu ra sư đệ lại nói. Độc cô sói cùng Ô Thần quan hệ rất tốt, muốn là đổi lại hắn sư đệ, có lẽ hắn sẽ trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Ô Thần sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, hắn cũng là thật là sợ độc cô sói không bỏ xuống được thể diện, một khi lựa chọn hy sinh hắn, cái kia chính là thật xong. Tô Thần sống hay chết, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn duy nhất quan tâm sự tình, chính là mình sống hay chết, hắn không muốn chết, muốn sống rời đi hoang bí cảnh. Tô Thần lại như cũ là lắc đầu, nói ra, kẻ giết người thì đền mạng, nợ máu trả bằng máu, mặc kệ ngươi giết ta Thiên Đạo Tông mấy người, ngươi đã bắt đầu, ta liền sẽ dùng gậy ông đập lưng ông, từ giờ trở đi, chỉ cần gặp phải Cốt Thi Tông người, ta sẽ gặp một cái giết một cái, bao quát hai người các ngươi ở bên trong. Vừa dứt lời, tại Độc Cô Lạc phẫn nộ trong ánh mắt, Tô Thần một chân hung hăng dẫm tại Ô Thần trên đầu, giống như nổ tung dư hấu, trực tiếp vỡ ra, tràn ngập sương máu tràn ngập làm cho người buồn nôn máu tanh mùi vị. Vốn cho là chính mình có một đường sinh cơ Ô Thần, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã một mệnh ô hô. Tiểu tử, ta đòi mạng ngươi. Ở trước mặt mình, đồ sát chính mình sư đệ, đồng thời hắn đã làm ra hứa hẹn, xem như nhượng bộ, đổi lại hắn người khẳng định sẽ cho đủ chính mình mặt mũi, rốt cuộc hắn nhưng là đỉnh phong thiên tôn cảnh, tại hoang bí cảnh bên trong, thuộc về đỉnh cấp tồn tại. Đối phương muốn là đỉnh phong thiên tôn cảnh, hoặc là đại tôn cảnh cũng coi như, hiện tại đâu. Đối phương vậy mà chỉ là nửa bước tôn giả, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Làm Cốt Thi Tông đại sư huynh, đồng thời Ô Thần lại là hắn hảo huynh đệ, trơ mắt nhìn huynh đệ chết thảm, bị người này khiêu khích, phẫn nộ Độc Cô Lạc rốt cuộc khống chế không nổi trong lòng vô tận sát ý, hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng oanh kích mà ra. Hoang bí cảnh bên ngoài. Mỗi cái tông môn tông chủ và các vị trưởng lão đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tên cùng thân phận Ngọc Bài, bởi vì thân phận hôm nay Ngọc Bài đã trôi nổi mà lên, cùng tên chồng lên cùng một chỗ, vẫn là thân phận Ngọc Bài vỡ vụn, liền mang ý nghĩa có người tại hoang bí cảnh vẫn lạc. Thiên Đạo Tông 2000 mai thân phận Ngọc Bài đã trọn vẹn vỡ vụn 1300 mai, mang ý nghĩa đã có 1300 vị đệ tử vẫn lạc, còn thừa lại 700 vị đệ tử. Dựa theo loại tình huống này đi lời nói, sau cùng có thể sống rời đi hoang bí cảnh đệ tử lại có mấy người. Thở dài một tiếng, Tư Đồ Chúc rất là bất đắc dĩ nói ra, hy vọng còn lại đệ tử có thể toàn bộ an toàn rời đi hoang bí cảnh. Tại phái ra 2000 vị đệ tử tiến vào hoang bí cảnh trước đó, Tư Đồ Chúc liền đã đoán được lại là kết quả này, rốt cuộc Đại Hoang Tông liên thủ hắn tông môn, đối Thiên Đạo Tông đuổi tận giết tuyệt, lấy một địch trăm tình huống dưới, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tông chủ, biết rõ bọn họ tiến đi chịu chết, vì hy vọng cuối cùng, đáng giá không? Đáng giá. Không thể bỏ lỡ bất kỳ lần nào cơ hội, liền xem như từ đó Thiên Đạo Tông suy bại, hắn cũng muốn kiên trì, Tư Đồ Chúc kiên định, để các đại phong chủ đều lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tông chủ, mau nhìn. Không chỉ là Lôi Tuyệt Thiên bọn người, liền xem như hắn tông môn người, nhìn lấy hư không trôi nổi một khối thân phận ngọc bài, cũng là lộ ra đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại Thiên Đạo Tông còn lại hơn 70 vị thân phận ngọc bài chính giữa, thì là có một khối thân phận ngọc bài, trên đó viết hai chữ Tô Thần, thân phận ngọc bài bốn phía bắt đầu hội tụ từng lùng màu vàng ống vũ khí, đem trong nháy mắt bao phủ ở bên trong. Đây cũng là cái gọi là khí vận sao? Khí vận quỷ thần khó lường, bắt không được sờ không được, chưa chắc là khí vận, Thiên Đạo Tông đã bắt đầu suy bại, làm sao có khả năng hội tụ khí vận, nhìn đến người này cũng không đơn giản. Nghe lấy bốn phía nghị luận, Lôi Tuyệt Thiên sắc mặt thoáng biến, nói ra, kẻ Tô Thần vậy mà dẫn động hoang bí cảnh khí vận. Lôi lão đầu, ngươi làm sao há mồm liền ra, đây là hoang bí cảnh khí vận sao? Tư Đồ Chúc khoát khoát tay, nói ra, kẻ coi như không phải khí vận, cũng tuyệt đối không đơn giản, lại còn xuất hiện hắc vụ. Từng lùng khí lưu màu đen tại khói đen che phủ dưới, triệt để bao trùm thân phận ngọc bài, hình thành vết hại cấm kỵ, nhìn mọi người mộng bức không thôi. Đại Hoang Tông tông chủ Khương Trọng, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, kẻ căn cứ truyền ngôn, tại hoang bí cảnh bên trong, không ngừng tiến hành giết hành, tới trình độ nhất định về sau, lại thêm người này giết hại quá nặng, thân phận ngọc bài thì sẽ hình thành hắc vụ, ngưng tụ giết hại cấm kỵ. Sát thần xưng hào. Không sai, người này đến cùng giết hại nhiều ít võ giả, mới có thể bắt đầu hội tụ sát thần xưng hào, tuy nhiên hắn còn chưa từng chính thức thu hoạch được, bất quá đã bắt đầu hội tụ giết hại cấm kỵ, muốn là lại giết hại lời nói, liền có thể chính thức thu hoạch được sát thần xưng hào. Rất nhiều tông môn đều đã ào ào đoán được, bắt đầu nghe ngóng Thiên Đạo Tông đến cùng là người phương nào, lại có thể làm đến mức độ như thế, đồng thời có thể giết hại các tông vũ giả, hội tụ giết hại cấm kỵ. Giữ kín như bưng. Tư Đồ Chúc chín người, triệt để phong tỏa tin tức, bởi vì vì hư không phía trên thân phận ngọc bài, bất kỳ người nào đều không được đụng chạm mảy may. Bởi vì Tô Thần thân phận ngọc bài, hội tụ ra màu vàng ống chùm sáng cùng màu đen chùm sáng, đã bao trùm bốn phía hắn thân phận ngọc bài. Trừ vừa mới bắt đầu chú ý thân phận ngọc bài chính người bên ngoài, hắn người căn bản không biết. Chỉ cần Tư Đồ Chúc chính người không nói, hắn người muốn đánh hỏi ra, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Tông chủ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn liền Khương Trọng đều rất gấp. Tư Đồ Chúc cũng có chút sắc mặt khó coi, nói ra, rồi ta cũng không dám xác định, nghe nói tại hoang bí cảnh võ giả, tại chế tạo nhất định giết hại về sau, sẽ hình thành giết hại khí vận, đạt tới nhất định trình độ tốt, sẽ bị mang theo sát thần xưng hào, Tô Thần thân phận Ngọc Bài đã bắt đầu hội tụ giết hại khí vận, muốn là tiếp tục đi xuống lời nói không chừng sẽ nhận được sát thần xưng hào. Có chỗ tốt sao? Không rõ lắm. Lôi Tuyệt Thiên bọn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ đi đến một bước này. Hoang bí cảnh bên trong. Nhìn lấy sư đệ bị một chân dẫm bể đầu, đồng thời Tô Thần càng là thôn phệ Ô Thần linh hồn, phẫn nộ độc cô sói hướng thẳng đến Tô Thần hung hăng đánh tới. Bây giờ Tô Thần đã không còn là mới vừa tiến vào hoang bí cảnh thời điểm. Muốn là vừa mới bắt đầu thời điểm, có lẽ hắn chém giết đỉnh phong thiên tôn cảnh, hội phí chút khí lực, nhưng là tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, theo tu vi thuận lợi đột phá đến đỉnh phong cấm tịch cảnh, cho dù là đối mặt bách tán thiên đại tôn cảnh đều có thể chém giết, huống chi là cái gọi là đỉnh phong thiên tôn. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ là giao thủ mấy hiệp, độc cô sói liền đã bị đánh bại, thân thể ngã rầm trên mặt đất. Phun ra một ngụm máu tươi, độc cô sói triệt để mộng, cảm nhận được ngũ tạng lục phủ của mình tự hồ cũng lệch vị trí, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh, chính mình thân là đường đường đỉnh phong thiên tôn cảnh, lại bị một cái nửa bước tôn giả, như thế nhẹ nhõm đánh bại. Vô pháp tiếp nhận sự thật, lại chân chân thực thực địa phát sinh trên người mình. Nhìn lấy từng bước một hướng về chính mình đi tới thanh niên, độc cô sói triệt để hoảng sợ mộng, vội vàng nói, vì Ô Thần chết là hắn gieo gió gặt bão, chỉ cần các hạ thả ta một con đường sống, ta nguyện ý nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật. Mỗi người đều là nói như thế, phải chăng có bí mật vẫn là lần, liền xem như thật, Tô Thần đều không thèm để ý, bởi vì tại hắn nơi này, cái gọi là bí mật căn bản không trọng yếu. Hắn nguyên tắc rất đơn giản, thì là đối đãi địch nhân nhất định phải làm đến đầy đủ tuyệt đủ hung ác, cộng thêm trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, chỉ có dạng này, mới có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Ta biết nơi nào có dị hỏa, ngươi muốn là đi đến trễ, dị hỏa nếu như bị hắn người được đến. Ở đâu? Nghe đến dị hỏa hai chữ, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, bất luận cái gì bí mật đều không thể cảm động hắn, duy có dị hỏa làm đến Tô Thần tình thế bắt buộc, bởi vì hắn dị hỏa phần hoang bàn, nhất định phải cần phải không ngừng địa tan hợp tân kỳ lửa, mới có thể không ngừng mà thăng cấp, trận pháp uy lực cũng sẽ dần dần tăng lên. Ngươi muốn đáp ứng trước ta, thả ta mới sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi không có cùng ta cò kè mặt cả tư cách. Một chân trực tiếp dẫm tại độc cô sói trên chân trái, răng rắc một tiếng, lộ ra bạch cốt âm u, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, đau đến độc cô sói phát ra từng tiếng thê thảm gào rú. Răng rắc lại một tiếng, lần nữa hung hăng dẫm tại trên đùi phải, độc cô sói triệt để mộng, người này hoàn toàn thì là cái người điên, căn bản không dám tiếp tục giấu giếm, nói ra, kể tại hoang bí cảnh phía đông bắc vị, có một chỗ tế đàn, bên trong phong ấn dị hỏa. Vị trí cụ thể. Độc cô sói lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, đem dị hỏa vị trí cụ thể khắc ở bên trong, nói ra, vì van cầu ngươi tha ta. Tô Thần ánh mắt rất lạnh, hài lòng gật gật đầu, nói ra, ghê có thể. Đa tạ. A, ngươi không giữ lời hứa. Ta vẫn chưa giết ngươi. Độc cô sói co quắp ngã trên mặt đất, hắn huyết luân bị đối phương triệt để hủy, so như phế nhân, tin tưởng không ra hai ngày thời gian, hắn tu vi liền sẽ rơi xuống đến trúc cơ cảnh, thoáng so với người bình thường mạnh hơn một chút. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, độc cô sói cố nén toàn thân truyền đến đau đớn, đằng đằng sát khí nói ra, ngày mỗi lần hoang bí cảnh mở ra, hội có rất nhiều võ giả chết ở nơi đó, là đáng đời ngươi, không oán ta được, ta sẽ để ngươi trả giá đắt. Độc cô sói mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, huyết luân bị phế, hai chân bị đạp gãy, trở thành phế nhân hắn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi hoang bí cảnh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ bị một cái nửa bước tôn giả đánh cho tàn phế. Rời đi về sau Tô Thần, tâm lý khẳng định cũng sẽ có điều hoài nghi, bất quá mặc kệ đối phương nói là thật là giả, hắn đều sẽ tiến về mục đích nhìn một chút, bởi vì dị hỏa là hắn không cách nào kháng cự tồn tại. Một ngọn núi trước, khắp nơi đều là cỏ dại, nặng nề tầng mây bao trùm lấy 10.000 dặm hư không, lít nha lít nhít võ giả tụ đến, nói ít cũng có hơn 300.000 võ giả, lít nhìn lại khắp nơi đều là. Làm Tô Thần đuổi tới thời điểm, cũng có chút choáng váng, đây là cẩu thí bí mật, bất quá nơi này có thể hội tụ nhiều như vậy võ giả, nói không chừng dị hỏa sự tình là thật. Tô Thần. Nghe được có người gọi mình, Tô Thần hơi kinh ngạc, bởi vì tại hoang bí cảnh bên trong, trừ Thiên Đạo Tông đệ tử nhận biết mình bên ngoài, tự hồ lại không người nhận đến chính mình. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt hai người, Tô Thần rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp phải Chung Ngưng Thường. Lúc trước chính mình tại Tam Đỉnh Thành, cũng là trong tay Chung Ngưng Thường, cầm tới mảnh xương, xem như nửa người bằng hữu, không nghĩ tới, Chung Ngưng Thường hội đại biểu Bách Hoa Tông tham gia Bách Tông tranh bá chiến, rốt cuộc Chung Ngưng Thường trước đó mới là đỉnh phong võ đế, bây giờ đã đạt tới Bách Tán Thiên Tôn giả cảnh. Thiên Đạo Tông người. Tô Thần, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là sư tỷ của ta Dương Sang. Sư tỷ, đây là Tô Thần, ta bằng hữu. Chung Ngưng Thường tâm lý hơi hồi hộp một chút, nàng cũng không nghĩ tới Tô Thần hội thêm vào Thiên Đạo Tông, tại tiến vào hoang bí cảnh thời điểm, tông chủ Mộc Túy Lam đột nhiên truyền hạ mệnh lệnh, muốn tại hoang bí cảnh bên trong, chém giết Thiên Đạo Tông đệ tử, đến bây giờ các nàng đều không thể nghĩ thông suốt, tông môn tại sao muốn làm như thế. Dương Sang sắc mặt rất là âm trầm, nói ra, "Kệ Tô Thần, đã ngươi là Chung Ngưng Thường bằng hữu, ta cũng nói thật với ngươi, hiện tại Bách Tông liên thủ đối phó ngươi Thiên Đạo Tông, ngươi đem trước ngực Thiên Đạo hai chữ làm rơi, mà ta cùng Chung sư muội đến bây giờ đều không có chém giết qua bất luận một vị nào Thiên Đạo Tông người. Nửa bước tôn giả cảnh." Dương Sang cùng Chung Ngưng Thường tâm lý đều là thật sâu thở dài một tiếng, hai người đã đoán ra, Thiên Đạo Tông khẳng định là không muốn hy sinh đệ tử hạch tâm, phái ra nửa bước tôn giả đi ra làm bia đỡ đạn, Tô Thần cũng thật sự là đầy đủ đáng thương, có thể sống đến bây giờ đã coi như là kỳ tích. Tô Thần gật gật đầu, vẫn chưa thầm kín ở ngực theo lên Thiên Đạo hai chữ, hắn liền sợ Bách Tông người không tìm đến phiền phức, tới một người giết một người, đã Bách Tông muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông 2000 đệ tử, như vậy hắn cũng sẽ giết hại Bách Tông tất cả mọi người. Ta muốn hỏi một chút, nơi này chuyện gì phát sinh? Nhìn đến Tô Thần không có đem chính mình lời nói để ở trong lòng, Dương Sang nhẹ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Chung Ngưng Thường có chút xấu hổ nói ra, ở ngươi đừng nên trách, sư tỷ người rất tốt. Không quan trọng. Tô Thần căn bản không quan tâm, hắn căn bản không biết Dương Sang, nếu không phải là bởi vì Chung Ngưng Thường, hắn thậm chí sẽ không cùng Dương Sang nói một câu, Bách Hoa Tông cũng tiếp nhận Đại Hoang Tông mời, đồng thời còn đáp ứng, như vậy Bách Hoa Tông cũng là mình săn giết đối tượng. Chung Ngưng Thường tâm lý rất loạn, ban đầu ở Sơn Động, thân thể nàng bị Tô Thần nhìn sạch sành sanh, từ khi Tô Thần rời đi về sau, trong đầu của nàng một mực không cách nào quên Tô Thần, lần này nhìn thấy Tô Thần thật rất vui vẻ, lại nhìn đến Tô Thần thêm vào Thiên Đạo Tông, tâm lý lại mất tự nhiên lo lắng. Cũng không phải bí mật gì, rất nhiều tông môn đều biết, nơi này có tòa tế đàn, tự hồ phong ấn dị hỏa, bất quá mỗi lần hoang bí cảnh mở ra, tham gia Bách Tông tranh bá võ giả, không có người nào có thể thuận lợi được đến dị hỏa, sẽ còn thảm chết ở chỗ này, bất quá ngươi cần phải rõ ràng, dị hỏa đến cùng ý vị như thế nào, biết rõ nơi này có sinh tử nguy hiểm, mỗi lần bí cảnh mở ra, vẫn sẽ có rất nhiều người đến đây, muốn thử thời vận. Cái kia cũng không đến mức vẫn là như thế nhiều võ giả. Tô Thần đại khái nhìn một chút, nói ít cũng có mấy trăm ngàn võ giả, líp nha líp nhít nhiều vô số kể. Gật gật đầu, Chung Ngưng Thường nhỏ giọng nói ra, y vừa mới sư tỷ nói, lần này đại khái đến hơn 300 ngàn võ giả, muốn là lúc bình thường, có thế có hàng trăm hàng ngàn người đã là cực hạn, nhưng là tình huống lần này có chỗ khác biệt. Có mờ ám. Nghe nói nơi này xuất hiện dị tượng, đến mức là cái gì dẫn động dị tượng, còn không thể biết, bất quá có thể dẫn động thiên địa dị tượng, ngươi cần phải minh bạch điều này có ý vị gì. Gật gật đầu, nghe xong Chung Ngưng Thường lời nói, Tô Thần đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Nơi này mặc dù có dị hỏa, bất quá dù ai cũng không cách nào được đến, đồng thời tới một cái chết một cái, muốn không phải dị hỏa dụ hoặc lớn, tin tưởng liền cá nhân cũng sẽ không lại đến, lúc bình thường đến cái hàng trăm hàng ngàn người đã đội lên đầu. Nhưng là hiện tại, theo nơi này xuất hiện thiên địa dị tượng, thẳng đưa tới hơn 300 ngàn võ giả, không chỉ có là Đại Hoang vực Bách Tông đệ tử, càng là có Hán vực tông môn đệ tử. Tô Thần cũng có thể đoán được, có thể dẫn động thiên địa dị tượng, tin tưởng mặc kệ là cái gì, đều đáng giá đến đây thăm dò, thử thời vận, rốt cuộc nơi này là hoang bí cảnh, Đại Hoang vực đệ nhất bí cảnh. Hơn 300 ngàn võ giả, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, hắn còn tại không ngừng săn giết võ giả, trừ phi là hắn có vô số phân thân, bằng không lời nói, vẻn vẹn là hắn một người, muốn tiêu diệt hơn 300 ngàn võ giả, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Chung sư muội, tới. Nghe lấy Dương Sang truyền đến lời nói, Chung Ngưng Thường sắc mặt thoáng biến, nàng đương nhiên minh bạch Dương Sang sư tỷ ý tứ, sợ hãi mình bị tai bay vạ gió, rốt cuộc Bách Tông liên thủ chém giết Thiên Đạo Tông đệ tử, Tô Thần đã đến từ Thiên Đạo Tông, khẳng định tránh không khỏi một kiếp này. Nơi này Bách Tông đệ tử quá nhiều, nói ít có mấy vạn, đã có người bắt đầu để mắt tới Tô Thần. Trung Ngưng Thường sắc mặt rất là âm trầm, nàng há có thể không hiểu Dương Sang sư tỷ ý tứ. Tô Thần không chỉ có đến từ Thiên Đạo Tông, bản thân vẫn là nửa bước tôn giả, ở chỗ này rõ ràng lộ ra rất lớn nguy cơ, thậm chí chờ một chút sẽ bị Bách Tông nhân liên tay vây giết. Bách Tông liên thủ tình huống dưới, Thiên Đạo Tông muốn lấy một địch trăm, cơ hồ là chuyện không có khả năng, bất kỳ người nào đều có thể đoán được Thiên Đạo Tông súng tràn. Không bỏ đá xuống giếng đã là rất không tệ, Dương Sang không muốn cùng Thiên Đạo Tông người có liên quan, từ đó bị hắn đi các ngươi nhớ thương phía trên. Tô Thần, ngươi theo ta. Ngươi không sợ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định Trung Ngưng Thường, Tô Thần ngược lại hơi kinh ngạc, rốt cuộc hắn cũng cảm thụ được đi ra, đã có rất nhiều người bắt đầu chú ý tới, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tất nhiên sẽ có người tới xung phong. Loại tình huống này, vô luận là ai cùng với chính mình, đều sẽ phi thường không may, bao quát Trung Ngưng Thường ở bên trong. Gật gật đầu, lại lắc đầu, Trung Ngưng Thường thanh âm kiên định nói ra, người ta đương nhiên sợ hãi, bất quá làm bằng hữu, ta muốn là vứt bỏ ngươi mặc kệ, ngay cả chính ta đều xem thường chính mình. Trung sư muội, nhanh theo ta đi. Dương Sang mặt mũi tràn đầy cuống cuồng, nói ra, Lê Tô Thần, không phải chúng ta không muốn giúp ngươi, mà chính là Bách Tông thực lực, ngươi cần phải so với chúng ta càng rõ ràng hơn, Trung sư muội cùng ngươi đứng chung một chỗ, sẽ chỉ hại nàng. Ngươi theo nàng đi. Tô Thần. Tô Thần không nói gì, quay người hướng về một bên khác đi đến. Đến hiện tại còn chưa phát hiện thiên địa dị tượng động tĩnh, đến mức trong tế đàn phong ấn dị hỏa, nhiều năm như vậy đều không có người được đến, hiện tại càng thêm không nên nghĩ. Lần này đến đây, Tô Thần thì là muốn nếm thử, nhìn xem chính mình phải chăng có thể phá vỡ tế đàn, từ đó thuận lợi được đến dị hỏa. Ngươi chờ một chút. Nguyên lai thật đúng là Thiên Đạo Tông đồ bỏ đi, thật sự là không nghĩ tới, Thiên Đạo Tông lần này sẽ phái ra nửa bước tôn giả tiến vào hoang bí cảnh, tiểu tử, chúng ta cũng lười giết ngươi. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần nằm rạp trên mặt đất, học rùa đen nhất động không nên động. Nằm xuống. Có người tới tìm phiền toái, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, trên người mình tản mát ra khí tức, vẫn là dừng lại tại nửa bước tôn giả, trừ phi là có thể đột phá cấm tịch cảnh cực hạn. Lười nhác nhiều nói nhảm, ngược lại hắn đã quyết định, Bách Tông liên thủ muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông khí vận, đuổi tận giết tuyệt Thiên Đạo Tông mỗi một cái đệ tử, như vậy hắn cũng sẽ không có mảy may thủ hạ lưu tình. Đến mức là Bách Tông cái nào tông môn, Tô Thần căn bản không quan tâm. Nhìn đến thanh niên đứng tại chỗ bất động, vây quanh mấy chục người, nhất thời cười ha hả, dưới cái nhìn của bọn họ, người này nói không chừng là bị hoảng sợ ngốc. Dương Sang sư tỷ, van cầu ngươi mau cứu hắn. Nhìn lấy một màn trước mắt, Dương Sang thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, cho chúng ta Bách Hoa Tông hiện tại chỉ là hội tụ hơn 10 người, ngươi cho là chúng ta xuất thủ hữu dụng không? Một khi treo chọc Bách Tông, ta Bách Hoa Tông hội có phiền toái rất lớn, hắn là tự tìm, muốn trách chỉ có thể trách Thiên Đạo Tông, biết rõ Bách Tông liên thủ, lại như của phái hắn tiến đến, hắn chỉ có thể làm Thiên Đạo Tông pháo hôi. Trung Ngưng Thường nói thì muốn xông ra đi, lại bị Dương Sang gắt gao giữ chặt, sắc mặt rất lạnh, cả giận nói, ở ngươi quên sư phụ đối ngươi ân tình, ngươi muốn là làm như thế, hội hại chết tất cả chúng ta, càng là sẽ để cho Bách Hoa Tông rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dương Sang có thể nhìn ra được, chính mình cái này Trung sư muội ưa thích Tô Thần, chỉ là cũng muốn phân cái gì thời điểm, muốn là ở bên ngoài, ưa thích không quan trọng sự tình, Bách Hoa Tông cũng sẽ không can thiệp môn hạ đệ tử cảm tình. Nhưng là hiện tại, tình huống hoàn toàn khác biệt, Trung Ngưng Thường ưa thích không nên ưa thích người, một khi treo chọc Bách Tông, không cần nói người này, liền xem như bọn họ hơn 10 người đều hội cùng theo một lúc không may. Dương Sang sư tỷ, ta van cầu ngươi, chúng ta mang theo Tô Thần rời đi nơi này, sau đó trốn. Chỉ cần có thể thuận lợi rời đi hoang bí cảnh, ra ngoài thì không có việc gì. Dương Sang lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, sự tình không có đơn giản như vậy. Có đơn giản như vậy thì tốt, Dương Sang không có tiếp tục mở miệng, bởi vì mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, tình huống bây giờ đối với Tô Thần đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Muốn trách, chỉ có thể trách Thiên Đạo Tông, vì sao phái Tô Thần tiến vào hoang bí cảnh trở thành pháo hôi. Tiểu tử, có phải hay không bị hoảng sợ mộng, không sao cả, chúng ta đều không phải là lạm sát người, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, chúng ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Muốn là ngươi có thể học vài tiếng chó sủa, ta có thể cam đoan, ngươi có thể sống rời đi hoang bí cảnh. Ha ha, Thiên Đạo Tông đồ bỏ đi, lại bị hoảng sợ mộng. Hư. Vừa sải bước ra, từ đầu tới đuôi Tô Thần đều không có nói bất luận cái gì một câu nói nhảm, bởi vì hắn biết rõ Thiên Đạo Tông cùng Bách Tông ở giữa sự tình. Bách Tông muốn đoạn tuyệt Thiên Đạo Tông 2000 vị đệ tử, hắn có thể làm sự tình, cũng là đồ sát Bách Tông, để Bách Tông nếm thử bị đoạn tuyệt khí vận tư vị. Thái Sơ lĩnh vực, Sát Lục lĩnh vực cùng 5 tháng lồng giam đồng thời mà ra, Tô Thần thân thể uyển như lôi điện xẹt qua hư không, người chưa tới, băng lãnh bá đạo sát ý đã tới trước. Tô Thần tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, lít nha lít nhít kiếm khí đã bao trùm hơn 10 người, nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, đến 10 người thân thể bị kiếm khí trong nháy mắt chia cắt, chân cụt tay đứt bay tứ tung, máu tươi càng là nhuộm đỏ mặt đất. Dương Sang cùng Chung Ngưng Thường đều triệt để mộng, nhìn lên trước mặt đã phát sinh một màn, hai người mở to to ánh mắt, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin, tự hồ không quá tin tưởng việc này là thật, Tô Thần rốt cuộc chỉ là nửa bước tôn giả, lại có thể làm đến miểu sát hơn 10 người. Hắn là như thế nào làm đến? Vừa mới bắt đầu thời điểm, Dương Sang còn cho rằng là Thiên Đạo Tông sợ hãi Bách Tông liên thủ, không muốn tổn thất đệ tử hạch tâm, từ đó phái ra nửa bước tôn giả Tô Thần, tiến vào hoang bí cảnh làm bia đỡ đạn, nhưng là hiện tại xem ra, việc này tự hồ không có đơn giản như vậy. Tô Thần liền xem như đột nhiên xuất thủ, bất quá lấy nửa bước tôn giả cùng nơi này mọi người ở giữa chênh lệch, Tô Thần muốn đánh giết bất luận kẻ nào, đều là chuyện không có khả năng. Vẫn chưa dừng tay, Tô Thần tốc độ càng lúc càng nhanh, giống như một cổ vòi rồng, chỉ cần bị bao phủ người, nhất thời truyền đến thê tiếng kêu thảm thiết, thân thể trong nháy mắt bị chia cắt, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị nói cho tất cả mọi người, hiện tại chỗ phát sinh sự tình đều là thật. Tất cả mọi người lui về sau, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy thanh niên, cái này hoàn toàn là cái người điên. Lúc trước Tô Thần thi triển huyết ma biến, tóc toàn bộ biến thành đỏ như máu, đằng sau dùng thời gian nửa tháng mới biến mất, bây giờ tóc vẫn là màu đen trong mang theo một chút huyết sắc, mỗi lần Tô Thần bắt đầu giết hại, đều sẽ loáng thoáng nổi lên, xa xa nhìn lại, giống như Tô Thần trên đầu đỉnh lấy sương mù màu máu đồng dạng. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, trên mặt đất đã nằm thẳng ngổn ngang lộn xộn thi thể, đồng thời khắp nơi đều là bị máu tươi nhiễm đỏ chân cụt tay đứt, trong không khí tràn ngập máu tanh mùi vị, nói ít cũng có được hơn 2000 người. Cái này là bực nào cường hãn? Dương Sang ánh mắt triệt để mộng, vốn cho là Tô Thần chết chắc, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thực lực như thế cường hãn, rốt cuộc mặt đất thi thể bên trong, còn có đỉnh phong chí tôn cảnh. Xem xét lại Chung Ngưng Thường lại là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bất quá vì tông môn suy nghĩ không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Lạnh lùng ánh mắt nhìn trái phải, Tô Thần hướng thẳng đến phía trước tế đàn đi đến, đã có người nếm thử, bất quá đều sẽ chết tại tế đàn, hài cốt khắp nơi. Tô Thần dẫm tại không biết chết bao lâu hài cốt phía trên, đi tới trước mặt tế đàn trước, to lớn tế đàn tứ phía đều là lít nha lít nhít đường vân, đồng thời còn có lấy quỷ dị đồ án, một chút hắc khí tại tế đàn bốn phía chạy trốn lấy. Dị hỏa. Tô Thần có thể nhìn ra được, tế đàn vách đá bốn phía chạy trốn khí lưu màu đen, 100% là cái gọi là dị hỏa, nhìn đến truyền ngôn không giả, trong tế đàn phong ấn thật là dị hỏa. Tay phải vươn ra, bên trong có dị hỏa phần hoang bàn, hướng thẳng đến tế đàn mà đi. Tất cả mọi người chầm chầm lên trước mặt thanh niên, muốn nhìn một chút hắn đến cùng phải làm như thế nào, mấy trăm ngàn võ giả lít nha lít nhít, dị hỏa mặc dù lớn, bất quá muốn dẫn động nhiều như vậy võ giả còn là không thể nào, nói cho cùng vẫn là thiên địa dị tượng. Rốt cuộc vô luận là bảo vật gì, hoặc là lực lượng, có thể dẫn động thiên địa dị tượng bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Vô luận là ai đụng chạm tế đàn, đều sẽ bị tế đàn trực tiếp mạt sát, bất quá khi Tô Thần tay, nhẹ nhàng khắc ở trên tế đài thời điểm. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần vẫn chưa bị tế đàn phản phệ, nhìn đến hắn suy đoán là đúng, chính mình cầm giữ có dị hỏa phần hoang bàn tuyệt đối hữu dụng. Hắn là như thế nào làm đến? Trong lòng bàn tay hắn có đồ, chỉ là không nhìn thấy, không bằng người ta cùng nhau liên thủ đánh giết người này, cướp đoạt trong tay hắn đồ vật, đến thời điểm chúng ta liền có thể có cơ hội thu hoạch được trong tế đàn phong ấn dị hỏa. Ngừng, muốn xuất thủ, chính ngươi xin cứ tự nhiên, khác kéo lên ta. Ta còn muốn sống thêm mấy năm, ai cũng có thể nhìn ra được, này người tuyệt đối không đơn giản, ta vẫn là ít chọc mới tốt, lại giả thuyết, lần này ta đến đây căn bản không phải vì dị hỏa, liền xem như được đến cũng chưa chắc có thể dung hợp, ta vẫn là chờ một chút, nhìn đến cùng là cái gì dẫn động thiên địa dị tượng, đến thời điểm thử thời vận. Rất nhiều người nhìn lấy thanh niên, vậy mà không có bị tế đàn phản phệ, bản thân liền đã đoán được một hai, từng cái ánh mắt tham lam nhìn lấy, muốn xuất thủ. Chỉ là trở ngại vừa mới thanh niên giết hại quả quyết, tạm thời không dám cướp đoạt mà thôi. Bất quá tại tuyệt đối dụ hoặc trước mặt, khẳng định có người nguyện ý mạo hiểm, đã bắt đầu có người rục rịch, chờ đợi tùy thời xuất thủ. Tô Thần mượn nhờ dị hỏa phần hoang bàn, bắt đầu không ngừng mà hấp thu tế đàn bốn phía khí lưu màu đen, hắn có thể cảm thụ được, những thứ này khí lưu màu đen 100% là dị hỏa, hắn trước thôn phệ những thứ này dị ngọn lửa, đến thời điểm nghĩ biện pháp lấy những thứ này dị ngọn lửa làm môi giới, đến thôn phệ trong tế đàn dị hỏa. Thực Tô Thần tâm lý không phải rất lo lắng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn có dị hỏa khắc tinh dị hỏa phần hoang bàn, vô luận là đẳng cấp gì dị hỏa, đều ngăn cản không nổi dị hỏa phần hoang bàn thôn phệ, muốn phản phệ chính mình, đầu tiên muốn qua dị hỏa phần hoang bàn cửa này. Mau nhìn, tế đàn nát. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, tế đàn bốn phía xuất hiện từng đạo vết rách, giống như một trương to lớn con nhện lưới, bắt đầu hướng về toàn bộ tế đàn bốn phía lan tràn ra, tốc độ cực nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.